Chương 4421, lực áp quỷ thần, 1, uy thế của lão quá khủng bố, khiến Ngũ Linh Xung cùng nữ tử đội nón đồng loạt phát ra tiếng kêu rên, thần hồn cùng tâm cảnh gặp phải sự chấn nhiếp đáng sợ. Tô Dịch phất tay áo bào. Ông! Một luồng hung uy kia từ trên người lão nhân khô gầy khuếch tán tới, nhất thời bị ngăn cản. Chẳng lẽ không đúng? Tô Dịch thản nhiên mở miệng, khí độ bình tĩnh thông dong đó của hắn, khiến lão nhân khô gầy nheo mắt, giống như cảm khái nói, năm tháng dài lâu vô tận trôi qua, ngay cả các thần linh kia tiến vào thất hương chi thành, cũng không thể đối kháng cổ thần nguyền rủa, nhưng ngươi một tiểu tử tu vi thái cảnh, lại không sợ tất cả cái này, thực sự làm người ta kinh nghi. Đôi mắt lão lặng yên hiện lên thần quan khiếp người, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dịch, tiểu tử, có thể nói cho ta biết, ngươi nắm giữ rốt cuộc là lực lượng đại đạo nào không? Tô Dịch thu lại bầu rượu trong tay, nói, nếu ngươi có thể từ dưới tay ta sống sót, ta không ngại tán gẫu với ngươi. Trên mặt lão nhân khô gầy hiện lên sát cơ nồng đậm, rõ ràng đã bị chọc giận. Ngay lúc này, một thanh âm trầm hùng dày nặng vang lên, thợ làm giấy, mổ mổ dặn dò, ngươi nếu không được, thì để ta tới ra tay. Theo thanh âm, trên mê vụ trường nhai nơi xa có một bóng người đi tới. Đó là một cự hán cao chừng 10 trượng, cả người cuốn quanh sợi xích xương trắng thô to, đôi mắt như một cặp đèn vàng lấp lánh khiếp người. Mà trên vai hắn, còn vác một cây côn đồng xanh dài hơn 10 trượng. Theo hắn sải bước đi đến, mặt đất chấn động, sương mù tán loạn, xích xương trên người vang rào rào, một luồng khí tức hung sát ngập trời theo đó khuếch tán ra. Đây, lại là một vị quỷ thần, xem khí thế, so với lão nhân khô gầy kia còn mạnh hơn một chút. Hừ! Nào cần ngươi ra tay? Lão nhân khô gầy sắc mặt âm trầm, tốt nhất mở to mắt chó, đứng ở xa xa nhìn. Ồ, vậy ngươi tuyệt đối đừng thể hiện. Cự hán nhếch miệng cười lên. Hắn đứng ở nơi xa, quả nhiên không nhúc nhích nữa. Mà một màn này, khiến trong lòng Ngũ Linh Xung cùng nữ tử đội nón trầm xuống. Không thể nghi ngờ, hành tung của bọn họ sớm bị quỷ thần trong thất hương chi thành này nhìn thấy hết, cho nên hai vị quỷ thần này mới sẽ một trước một sau xuất hiện, ngăn cản ở phía trước mê vụ trường nhai này. Tô Dịch lại hoàn toàn không để ý, hắn liếc cự hán kia một cái, nói, ta khuyên ngươi tốt nhất cũng cùng lên. Cự hán ngẩn ra, cười lên khục khục, thợ làm giấy, ngươi chưa nghe thấy sao, người trẻ tuổi này căn bản xem thường ngươi, ngươi nếu còn không ra tay, ta sẽ không khách khí. Lão nhân khô gầy sắc mặt âm trầm. Lão vung lên đao xương ánh lửa xanh biếc trong tay, bóng người đột ngột biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, lão đã xuất hiện ở trên không đỉnh đầu Tô Dịch, một đao chém xuống. Rắc! Hư không vỡ ra, ầm ầm thiêu đốt. Một đao kia cuốn theo lửa biếc chói mắt, quỷ dị đáng sợ, dưới một đao, thiên địa lâm vào chấn động, đại đạo vì nó mà gào thét. Ầm! Tô Dịch vung chưởng đánh ra. Chưởng lực cùng đao khí va chạm, dòng lũ hủy diệt nhất thời như cơn lốc thổi quét khuếch tán, bóng người lão nhân khô gầy nhoáng lên một cái. Mặt đất dưới chân Tô Dịch thì ầm ầm sụp đổ. Cả người hắn đều bị một đao này trấn áp lún xuống mặt đất. Ô ô, có thể ngăn được một đao của thợ làm giấy. Trách không được kiêu ngạo như thế, thực lực như vậy. Quả thực rất biến thái. Nơi xa, cự hán kinh ngạc lên tiếng. Khi thanh âm vang lên, lão nhân khô gầy đã liên tiếp ra tay, từng đạo đao khí chói mắt lấp lánh như cuồng phong mưa rào chém ra, nhanh như hào quang, thế như thiên hà vỡ đê, cuồng bạo hung hãn. Trong đao khí, lửa biếc càng quét, hiện ra vô số hư ảnh quỷ quái, hoặc dương nanh múa vuốt, hoặc trít gào thê lương, quả nhiên là khủng bố vô cùng. Nơi Tô Dịch đặt chân sớm đã sụp đổ vỡ nát, hư không phụ cận đều bị đao khí cuồng bạo đánh vỡ. Mà cả người hắn, không ngừng bị chém lui ra ngoài. Lão nhân khô gầy kia thật sự rất hung tàn, lực lượng nắm giữ quỷ dị tà ác, hung dữ dọa người, so với Khương Thái A Tân Thần như vậy còn hung ác điên cuồng hơn rất nhiều. Ngũ Linh Xung cùng nữ tử đội nón sớm đã lui ra xa xa. Không phải bọn họ sợ chết, mà là lấy đạo hạnh của bọn họ, cho dù chỉ bị dư âm chiến đấu quét trúng, liền có thể rơi vào một cái kết cục hồn phi phách tán. Mà nhìn thấy một màn Tô Dịch bị chèn ép, hai người đều đã kinh hãi biến sắc. Trái tim đều treo ở cổ họng, đây còn chỉ là một quỷ thần mà thôi, Tô Dịch đã bị chèn ép, mà ở nơi xa, còn có một vị quỷ thần càng thêm đáng sợ đang theo dõi cuộc chiến. Lợi hại, lợi hại. Trong năm tháng từ xưa đến nay, tên thái cảnh nào có thể có được chiến lực như thế? Quả thực. Thái quá. Cự Hán kinh ngạc than thở, chật chật lấy làm kỳ, thực lực của thợ làm giấy, ở trong bọn họ đám quỷ thần này chưa nói là mạnh nhất, nhưng ở Thất Hương Chi Thành này, thợ làm giấy hoàn toàn có thể phát huy ra thực lực trấn áp chém giết hạ vị thần. Nhưng bây giờ, lại nhất thời không hạ được một nhân vật thái cảnh, điều này bảo Cự Hán làm sao không bất ngờ. Thì ra là thế, tiểu tử này nắm giữ lực lượng đại đạo thần bí, có thể khắc chế lực lượng cổ thần nguyền rủa, như thế, mới có thể đi đối kháng với thợ làm giấy. Chương 4422, lực áp quỷ thần, 2, rất nhanh, Cự Hán liền nhìn ra manh mối, trong lòng không khỏi nghiêm nghị, trách không được Mổ Mổ cũng bị kinh động, tiểu tử này quả thực rất đặc biệt. Chết! Bỗng nhiên, lão nhân khô gầy trên chiến trường quát to một tiếng, vung đao giận chém. Đánh lâu không hạ được, trong lòng lão thực ra đã có chút sốt ruột, giờ khắc này hoàn toàn vận dụng toàn lực, ý đồ trong vòng một đao trấn áp chém giết Tô Dịch. Âm, trời đất trung chuyển, hư không đều bị nhuộm thành màu xanh biếc. Một thanh đao xương chém xuống kia, trực tiếp giống như nhấc lên một dòng sông lửa biếc từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn bao phủ nơi Tô Dịch đặt chân. Khu vực đó đều nổ tung, hừng hực cháy lên. Ngũ Linh Xung cùng nữ tử đội nón sợ mất vía. Tô đạo huynh hắn. Chẳng lẽ thua rồi? Nơi xa, Cự Hán kia lẩm bẩm, chết rồi. Thế này cũng quá làm người ta thất vọng rồi nhỉ? Hoàn toàn là để ta đi tay không một chuyến, lão nhân khô gầy thở phào một hơi, nói, Khâu Mang, ngươi có thể trở về phục mệnh với Mổ Mổ rồi, sự thật chứng minh, tiểu tử kia không phải là khó chơi như nàng dự liệu, xin Mổ Mổ yên tâm, mới nói tới đây, lão biến sắc hẳn, con mắt chợt lồi ra, thất thanh nói, sao có thể? Nơi xa, khói bụi tràn ngập, trong thiên địa rung chuyển hỗn loạn, một bóng người tuấn tú bỗng dưng hiện lên. Chính là Tô Dịch. Âm, theo hắn xuất hiện, một luồng kiếm ý lạnh thấu xương như chém hết chư thiên xuất hiện, nháy mắt càn quét ngọn lửa xanh biếc đầy trời kia. Đúng như cơn lốc đi qua, không còn một ngọn cỏ. Lại nhìn Tô Dịch, tóc dài tung bay, toàn thân chảy xuôi luân hồi kiếm quang, như đặt chân ở trên không một vực thẳm thâm trầm u ám. Uy thế trở nên hoàn toàn khác với lúc trước. Cái này, nơi xa, con ngươi Cự Hán kia động lại. Ngũ Linh Xung và nữ tử đội nón thì kích động thiếu chút nữa hô lên. Lúc trước, bọn họ đều thiếu chút nữa cho rằng Tô Dịch đã gặp nạn. Ta đại khái đã hiểu, nguồn gốc lực lượng các ngươi đám quỷ thần này nắm giữ. Tô Dịch ánh mắt thâm thúy, nhẹ nhàng nói, đơn giản là có thể vận dụng lực lượng nguyền rủa của Thất Hương Chi Thành này mà thôi, bất tử bất diệt cái gì. Quỷ thần cái gì, theo ta thấy, là muốn sống không được, muốn chết không xong, chỉ có thể trọn đời bị lực lượng nguyền rủa của Thất Hương Chi Thành nhốt. Nói xong, hắn cất bước đi về phía lão nhân khô gầy kia, gặp được ta, các ngươi nên cảm thấy may mắn, dù sao, chỉ có ta có thể cho các ngươi thật sự biến mất khỏi thế gian, hoàn toàn giải thoát. Âm. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn tung người chợt lóe, lao vút về phía lão nhân khô gầy, một thân kiếm uy thông thiên triệt địa. Lão nhân khô gầy hừ lạnh, vùng đao giận chém. Tô Dịch nâng tay, một tay bắt lấy thanh đao xương lửa biếc kia, xoay cổ tay. Rắc. Thanh đao xương lửa biếc gãy, lão nhân khô gầy sợ hãi biến sắc, Tô Dịch giờ phút này, quả thực giống như biến thành một người khác. Lão đang muốn né tránh, một cánh tay đã bị Tô Dịch bắt lấy, cả người theo đó bị vung lên, hung hăng đập xuống mặt đất. Âm. Mặt đất nứt nẻ thân thể. Lão nhân khô gầy xuất hiện rất nhiều vết rách. Lão phát ra tiếng kêu rên đau đớn, bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Nhưng chung quy là phí công. Tô Dịch giẫm một chân trên người lão, bắt lấy cánh tay lão giật mạnh một cái. Một cánh tay bị giật đứt xuống, một màn hung tàn bá đạo đó lập tức rung động toàn trường. Ông lão khô gầy phát ra tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ nói, Khâu Mang, mau tới cứu ta. Âm. Nơi xa. Cự Hán vẫn luôn xem chiến đấu đã hành động, bước ra một bước, vùng cây côn đồng xanh khổng lồ dài hơn 10 trượng vác trên bả vai, hung hăng nện một côn về phía Tô Dịch. Thế lớn lực trầm, đánh vỡ không gian, khí tức hung sát quỷ dị hung lệ, theo một côn này, trực tiếp giống như muốn đánh chìm thiên địa. Tô Dịch vung tay áo bào. Thung, tiếng va chạm nặng nề vang lên, Cự Hán cao chừng 10 trượng tính cả cây côn đồng xanh khổng lồ trong tay, bị chấn động lui bắn ra ngoài. Mà cùng lúc đó, dưới chân Tô Dịch phát lực. Rắc rắc. Thân thể lão nhân khô gầy chia năm xẻ bảy. Trực tiếp giống như đồ sứ vỡ tan tành, rơi đầy đất. Muốn chết. Cự Hán kia bay lên trời, hai tay nắm côn đồng xanh, một lần nữa đánh tới, uy mãnh giống một vị viễn cổ man thần thật sự. Theo côn đồng xanh đập xuống, hư không kia cũng bị đánh nổ, mười phương đều run rẩy. Còn chưa đợi một đòn này đánh tới, theo bàn tay Tô Dịch nặng ấn, ở trên không đập một phát. Ầm. Côn đồng xanh run rẩy dữ dội, gào thét rung trời. Sau đó, toàn thân cự hán kia trực tiếp bị đánh bay đi, côn đồng xanh trong tay thiếu chút nữa tuột ra. Tất cả đều xảy ra ở trong chớp mắt. Nhanh đến không thể tưởng tượng. Ngũ Linh Xung cùng nữ tử đội nón đã sớm trợn mắt cứng lưỡi, dại ra ở đó. Một người, lực áp hai vị quỷ thần. Mà lúc này, Tô Dịch vung tay áo bào, tiểu hầu tử sớm phát triển cao tới bốn thước bỗng dưng xuất hiện. Bác hầu, món ăn này như thế nào? Tô Dịch mang một cánh tay mới từ trên người lão nhân khô gầy giật đứt đưa tới trước mặt tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử chưa trả lời. Nó nhìn chằm chằm cái tay cục kia, kích động tới mức hai mắt sáng lên, chợt há mồm hít một cái. Rắc! Cánh tay kia nổ tung vỡ thành một mảng lực lượng hung sát quỷ dị, bị tiểu hầu tử há mồm nuốt vào trong bụng. Chương 4423, võ quyết dày có móng tay nhọn, một, Tô Dịch âm thầm gật đầu. Nhìn ra được, tiểu hầu tử rất hài lòng đối với thuốc bổ như vậy. Ở Hỏa Nha Thủy Vực, tiểu hầu tử từng cắn nuốt một luồng lực lượng thần phách Hỏa Nha Tà Thần để lại. Cũng bởi vậy, tiểu hầu tử thực hiện lột xác kinh người. Cũng là chuyện này, khiến Tô Dịch ý thức được, tiểu hầu tử tiên thiên thần linh này từ trong hỗn độn bổn nguyên sinh ra, lực lượng lột xác của nó, rất có thể có liên quan với cắn nuốt thần. Chính bởi vì như thế, ở sau khi trấn áp chém giết lão nhân khô gầy kia, Tô Dịch nhớ tới tiểu hầu tử. Lão nhân khô gầy này lúc còn sống cũng là thần linh, thần hồn lão gặp lực lượng nguyền rủa của thất hương chi thành xâm nhập, trở thành quỷ thần. Nhưng xét đến cùng, lão nhân khô gầy cũng là thần. Lực lượng hồn phách của lão, có lẽ có thể đảm đương thuốc bổ cho tiểu hầu tử. Mà bây giờ, mắt thấy tiểu hầu tử cắn nuốt một cánh tay kia, không thể nghi ngờ đã xác minh phỏng đoán của Tô Dịch, con khỉ nghịch ngợm này, có được thiên phú lấy hồn phách thần linh làm thức ăn. Như ăn tủy biết vị, ánh mắt tiểu hầu tử nhìn về phía mặt đất. Nơi đó, là thân thể chia năm xẻ bảy của lão nhân khô gầy. Sau đó, tiểu hầu tử há mồm hút một cái. Rầm. Thân thể chia năm xẻ bảy của lão nhân khô gầy hóa thành quẩn sáng dâng trào, bị nuốt hết vào trong bụng tiểu hầu tử. Nó còn chưa hết thèm xoa xoa bụng, mặt mày hớn hở. Nơi xa, cự hán thu hết đáy mắt một màn này không khỏi kinh hãi, dựng hết cả lông tóc. Người trẻ tuổi đủ biến thái, nhưng thoạt nhìn, con khỉ mặt lông lá này tự như càng thêm đáng sợ, có thể nuốt sống quỷ thần. Âm. Da lông toàn thân tiểu hầu tử sôi trào, nở rộ ra hào quang hỗn độn như thủy triều, máu thịt cùng xương khớp thân thể đều đang ma sát vang lên, giống như phong lôi kích động. Không thể nghi ngờ, nó sau khi cắn nuốt lão nhân khô gầy là quỷ thần kia, lực lượng lại lần nữa xảy ra lột xác. Một màn này, khiến nữ tử đội nón trợn mắt cứng lưỡi. Đây. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Ngũ Linh Xung thì thấy lại nhiều rồi không còn lạ nữa. Bởi vì hắn từng thấy một màn tiểu hầu tử cắn nuốt hồn phách Hỏa Nha Tà Thần. Xem ra, chính như mổ mổ nói, nếu không xuất động toàn lực, thật đúng là không bắt được ngươi vật nhỏ lai lịch cổ quái này. Nơi xa, cự hán cao mười trượng kia trầm giọng mở miệng. Rầm. Hắn nâng tay chọc một cái, xích xương cuốn quanh trên người đột nhiên bị triệt tiêu. Sau đó, tự như mở ra phong ấn, một thân uy thế của cự hán liên tiếp kéo lên, lập tức trở nên so với vừa rồi cường đại hơn một mảng lớn. Rống, cự hán ngửa mặt lên trời trống to, thanh âm chấn động mười phương, sát vụ màu đen bao trùm trên bầu trời đều bị chấn vỡ ra, một mảng mây sét màu máu theo đó âm âm buông xuống, hoàn toàn bao trùm bóng người cao mười trượng kia của cự hán. Một chớp mắt, cả người hán tràn ngập uy năng quỷ dị hung ác, khí tức tự như hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ với trời đất. Như chúa tể của thất hương chi thành này. Con ngươi Tô Dịch co rụt lại, cảm nhận được áp lực đập vào mặt, bởi vì giờ phút này, cự hán này, quả thực hoàn toàn khác với trước đó. Chết! Quát to một tiếng, cự hán vung cây côn đồng xanh dài hơn mười trượng kia, xé gió đánh tới, sấm sét màu máu cuồn cuộn đan xen, phóng ra lực lượng quỷ dị như cấm kỵ. Đó là khí cổ thần nguyền rủa, diễn hóa thành lôi điện màu máu, bao trùm ở thất hương chi thành. Khi vận dụng lực lượng bực này, cự hán liền tự như hóa thân chúa tể của tòa thành này. Âm. Chỉ một côn, Tô Dịch đã bị đánh bay ra, khí huyết toàn thân hắn quay cuồng, khó chịu thiếu chút nữa ho ra máu. Gã này, so với hạ vị thần tạo vật cảnh còn lợi hại hơn, cũng không ở chỗ tu vi hắn đáng sợ hơn hạ vị thần, mà là nắm giữ lực lượng cổ thần quá mạnh. Âm âm. Trời đất trung chuyển, cự hán vung lên côn đồng xanh, khí thế như mưa rền gió dữ, hướng Tô Dịch điên cuồng đập một trận, mỗi một đòn, đều khiến hư không nổ tung, khiến thiên địa rung chuyển. Tô Dịch nhất thời gặp phải chèn ép đáng sợ, cho dù vận dụng toàn bộ đạo hành, toàn lực thi triển lực lượng luân hồi, cũng chỉ có thể chống đỡ. Thung. Tô Dịch lại lần nữa bị đánh lui, mái tóc dài rối tung, rất chật vật. Ngươi quá yếu rồi, nếu là thành thần, có lẽ còn có thể chiến một trận với ta. Cự hán cười to, vang vọng như sấm sét. Khi nói chuyện, hắn sải bước tiến lên, côn đồng xanh nhấc lên sấm sét màu máu rập trời rập đất. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Tô Dịch lạnh lùng mở miệng. Keng, chỉ xích kiếm ngang trời xuất hiện, hóa thành dài bốn thước, khi rơi vào trong bàn tay Tô Dịch, lưỡi kiếm phong cách cổ xưa kia nhất thời buông xuống ức vạn hỗn độn kiếm khí. Mà theo Tô Dịch vung kiếm. Keng. Sấm sét màu máu đầy trời tán loạn. Côn đồng xanh cự hán đánh giết tới, bị chỉ xích kiếm thoải mái ngăn trở. Lưỡi kiếm vô song kia, càng lưu lại một vết kiếm ở trên côn đồng xanh. Kỷ nguyên thần bảo. Cự hán giật mình, chẳng lẽ ngươi ngu xuẩn đến mức cho rằng, ta ngay cả một món bảo vật cũng không có. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Xẹt. Hắn vung kiếm lên không, bắt đầu phản kích. Đại chiến bùng nổ, trong thiên địa kiếm khí bắn phá, nhấc lên vô số hỗn độn quang, trong đó càng ẩn chứa luân hồi áo nghĩa tối nghĩa thần bí. Chương 4424, võ quyết dày có móng tay nhọn, 2, mà cự hán rõ ràng phát hiện uy hiếp, ra tay càng thêm cuồng bạo, một cây côn đồng xanh giống như cột chống trời, đập trời đất trung chuyển, hư không tan vỡ, keng, keng, keng. Trong lúc nhất thời, tiếng va chạm dày đặc không ngừng vang lên. Đinh tai nhức óc, dư âm chiến đấu càng quét, trực tiếp giống như muốn khiến thiên địa lật tung. Rất nhanh, bóng người Tô Dịch cùng cự hán đều lui. Cả người Tô Dịch không có vết thương. Mà bóng người cao 10 trượng kia của cự hán đã xuất hiện rất nhiều vết kiếm nhìn ghê người, trên mỗi một vết kiếm đều lưu lại lực lượng luân hồi, đang ăn mòn thân thể cự hán. Hắn khuôn mặt dữ tợn, rống to một tiếng, đang muốn tái chiến, nhưng khi vung lên cây côn đồng xanh kia, bảo vật này lại nổ tung nứt gãy từng tấc một. Thì ra, trong kịch liệt chém giết trước đó, chỉ xích kiếm sớm lưu lại rất nhiều vết kiếm ở trên một cây côn đồng xanh này, ở giờ khắc này, cây côn đồng xanh kia rốt cuộc không chống đỡ được nữa, tự mình vỡ nát tan rã. Biến cố đột ngột này, khiến cự hán sửng sốt. Cũng ngay tại một chớp mắt này, Tô Dịch vung kiếm tiến lên, lóe lên ngang trời. Phốc, Tô Dịch cả người lẫn kiếm. Từ trong thân thể khổng lồ cao 10 trượng kia của cự hán xuyên qua, xuất hiện cách 10 trượng phía sau cự hán. Ngươi, cự hán cúi đầu nhìn lỗ thủng thật lớn xuất hiện trên thân thể, vẻ mặt đầy kinh ngạc, muốn nói gì, thân thể hắn đã không chống đỡ được, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Âm. Trực tiếp giống như một ngọn núi nhỏ đổ sập xuống đất, bắn tung tóe lên khói bụi đầy trời. Tiểu hầu tử ngay lập tức xông lên trước. Một lần này, da lông toàn thân nó quay cuồng. Dâng trào hỗn độn khí cuồn cuộn, mà chỗ mi tâm, một đạo văn thần bí nứt ra, như mở ra một con mắt dựng thẳng. Xẹt. Đạo văn mi tâm bắn ra một mảng hào quang xám xịt, hoàn toàn bao trùm thân thể vỡ vụn của cự hán, rồi sau đó, thân thể này, ầm, một tiếng hóa thành một quần sáng thần hồn mấp máy, bị tiểu hầu tử há mồm nuốt gọn. Lại cắn nuốt một vị quỷ thần, chẳng qua, tiểu hầu tử rõ ràng đã ăn no, bụng cũng phồng lên một vòng lớn. Đi đường lắc lư lảo đảo, giống như uống say, huyết khí toàn thân cuồn cuộn. Nó há mồm tựa như muốn ói, lại dùng móng vuốt gắt gao bịt miệng lại. Một màn ngộ nghĩnh này, Tô Dịch nhìn mà buồn cười. Ăn không nổi còn cố ăn. Thật đúng là... thần ăn. Nơi xa, Ngũ Linh Xung cùng nữ tử đội nón lại cười không nổi, tràn đầy trong lòng đều là rung động. Từ lúc tiến vào Thất Hương Chi Thành đến bây giờ... Tô Dịch đã chém ba vị quỷ thần bao gồm thủ lĩnh Ác Linh, Vũ Càn ở trong. Cái này và thí thần thật sự căn bản không khác nhau. Thậm chí ở trong Thất Hương Chi Thành này, các quỷ thần kia so với thần linh còn đáng sợ hơn nhiều. Nhưng bọn họ vẫn thua. Lực lượng cổ thần nguyên rũ quả thực rất cấm kỵ, đủ có thể uy hiếp thần linh. Nhưng lực lượng Tô Dịch nắm giữ, lại có thể khắc chế lực lượng cổ thần nguyền rủa. Cái này, đại khái gọi là võ quyết dày có móng tay nhọn. Đương nhiên, trung tâm ở chỗ chiến lực của Tô Dịch quá nghịch thiên, nếu không, cho dù để hắn nắm giữ lực lượng khắc chế cổ thần nguyền rủa, cũng chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Mà so sánh với Tô Dịch, tiểu hầu tử cũng có thể nói là biến thái, thế mà có thể cắn nuốt thần. Con khỉ lấy thần làm thức ăn, phóng mắt năm tháng cổ kim trong dòng sông kỷ nguyên, ai từng gặp. Chiến đấu tạm thời chấm dứt, thiên địa một lần nữa trở về yên tĩnh, điều không thể tưởng tượng là, chiến đấu trước đó lực lượng hủy diệt đáng sợ cỡ nào, nhưng mê vụ trường nhai nhìn qua không thấy được điểm cuối kia, lại không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này rất khác thường, nhưng Tô Dịch đã sớm phát hiện, ở thất hương chi thành này, mỗi một chỗ bị phá hỏng, đều sẽ rất nhanh khôi phục lại, chữa trị như lúc ban đầu, cả tòa thành trì thần bí, ở dưới lực lượng cổ thần nguyền rủa bao trùm, cũng giống với các quỷ thần kia, có một loại khí tức quỷ dị bất tử bất diệt. Thế mà khiến ta thiếu chút nữa bị thương, ngay cả đạo hạnh cũng tiêu hao không ít, may mắn, không ảnh hưởng chiến đấu. Tô Dịch cảm thụ một phen tình trạng thân thể cùng đạo hạnh, quyết định tiếp tục hành động. Trên mê vụ trường nhai, sương mù lượn lờ, đèn lồng treo dưới mái hiên kiến trúc hai bên chiếu ra ánh sáng loang lổ mờ nhạt, im ắng. Trên phố dài kiến trúc san sát nối tiếp nhau, cửa chính cùng cửa sổ tất cả đều đóng chặt, không có một cái nào mở ra. Đi trong đó, nhìn một cái, con phố dài kia giống như không có điểm cuối, tỏ ra đặc biệt dài. Tô Dịch tay cầm lưu hồn châu của Diệp Xuân Thu, vừa tiến lên, vừa tĩnh tâm cảm ứng. Ngũ Linh Xung cùng nữ tử đội nón theo sát sau đó. Trong lòng hai người đều rất xấu hổ, bởi vì dọc đường, bọn họ không những chưa thể giúp được cái gì, ngược lại như là trói buộc, làm bọn họ cảm thấy rất mất tự nhiên. Nhưng vừa nghĩ đến đây là thất hương chi thành, là nơi cấm kỵ ngay cả thần linh đến, cũng khó thoát chết, trong lòng bọn họ mới dễ chịu hơn không ít. Về phần Tô Dịch, bọn họ cũng không dám đi so sánh. Tuy cùng là nhân vật thái cảnh, nhưng bọn họ đều sớm không có tư cách đi so sánh với Tô Dịch. Khi một người cùng thế hệ mạnh đến một mức độ không thể tưởng tượng, sẽ chỉ làm người ta lực bất tòng tâm, không thể ghen tị, không thể hâm mộ, cũng không cách nào đi so sánh. Chương 4425, từ chối, một, đột nhiên, Tô Dịch dừng bước, nói, các ngươi phát hiện chưa, con phố dài này tự như không có điểm cuối, vô luận chúng ta đi bao lâu, tự như bồi hồi ở tại chỗ. Ngũ Linh Xung cùng nữ tử đội nón sửng sốt, sau đó cũng chợt phản ứng lại, đúng vậy. Từ khi bọn họ tiến vào mê vụ trường nhai này đến nay, đã có thời gian nửa khắc đồng hồ, tốc độ tuy không nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Nhưng thẳng đến bây giờ, cũng chưa nhìn thấy điểm cuối của phố dài. Thậm chí, khi nhìn về phía nơi xa của phố dài, vẫn như cũ cho người ta một loại cảm giác xa không thể chạm tới. Một cái mê vụ trường nhai này. Chẳng lẽ là một tòa mê trận? Ngũ Linh Xung nhịn không được nói. Nếu là mê trận, đã sớm bị nhìn thấu, Tô Dịch khẽ lắc đầu, theo ta thấy, con phố dài này hẳn là do lực lượng cổ thần nguyền rủa biến thành, như trật tự quy tắc trong thiên đạo, vô cùng có khả năng đã bị quỷ thần nào đó nắm giữ, mà chúng ta sau khi tiến vào nơi đây, đã không khác gì chui đầu vô lưới. Thanh âm còn đang vang lên, chỗ xa của phố dài đột nhiên vang lên một đợt tiếng vỗ tay, sớm như vậy đã có thể phát hiện một điểm này, các hạ quả thực không phải kẻ tầm thường có thể sánh bằng, chẳng trách có thể giết Vũ Càn. Thợ làm giấy cùng Khâu Mang. Theo thanh âm, một bóng người từ trong sương mù nơi xa đi tới. Nơi xa phố dài, sương mù lượn lờ. Một bóng người thản nhiên đi tới, mặc nho bào, khuôn mặt tuấn tú, đầu đội khăn vuông, tay cầm một cây quạt lông, như thư sinh tuấn tú trong thế tục. Theo hắn xuất hiện, đèn lồng treo dưới mái hiên hai bên phố dài theo đó bắt đầu lay động, ánh sáng hình ảnh mờ nhạt loang lổ như ánh sóng lay động. Một thân khí tức của hắn bình thản như nước. Hoàn toàn không có bất cứ uy thế gì đáng nói. Nhưng khi nhìn thấy hắn từ nơi xa đi tới, trong lòng Ngũ Linh Xung cùng nữ tử đội nón không hiểu sao phát lạnh một trận, cả người mất tự nhiên. Đó là một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bắt nguồn từ trong bản năng. Đầu ngón tay Tô Dịch nhẹ nhàng lau chỉ xích kiếm, ánh mắt thâm thúy. Thư sinh nho bào tuấn tú này, khiến hắn cũng phát hiện một tia uy hiếp nồng đậm. Điều này rất không đơn giản, căn bản không cần nghĩ. Người này là đại địch nguy hiểm. Đặt mình trong mê vụ trường nhai, như đặt mình trong lòng giam, nhưng, ta lần này đến không phải muốn đẩy ba vị vào chỗ chết. Xa xa, thư sinh tuấn tú dừng chân, khẽ phe phẩy quạt lông, cười mở miệng, tỏ ra rất tiêu sái cùng thông dong. Tô Dịch nói, vậy ngươi lần này đến muốn làm cái gì? Thư sinh Tuấn Tú cười giơ hai tay, chắp tay nói, mổ mổ có lệnh, mời ba vị tới Tử Nguyệt Sơn một chuyến, nơi đó đã chuẩn bị tiệc rượu, chỉ chờ ba vị dự tiệc. Mọi người chợt cảm thấy bất ngờ. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, vị mổ mổ này trong miệng ngươi là ai? Thư sinh Tuấn Tú vẻ mặt trịnh trọng nói, mổ mổ chính là thành chủ Thất Hương Chi Thành, sớm từ niên đại cổ thần hoành hành thiên hạ, đã thành thần. Trong lời nói tràn đầy ý kính sợ. Tô Dịch ồ một tiếng, lại hỏi, cô ta vì sao phải mời chúng ta dự tiệc? Thư sinh Tuấn Tú cười nói, nhìn ra được, trong lòng các hạ có rất nhiều hoang mang, chờ lúc gặp được mổ mổ, tự có người sẽ lần lượt giải đáp cho các hạ. Tô Dịch nói, ta nếu từ chối thì sao? Thư sinh Tuấn Tú thở dài, mổ mổ đã rất lâu rồi chưa chủ động mời một người ngoài dự tiệc, thiện ý như vậy, nếu các hạ không quý trọng, sẽ chỉ làm ta rất khó xử. Nói xong, hắn nâng lên quạt lông trong tay, chỉ đèn lồng treo dưới mái hiên, trên mê vụ trường nhai này, tổng cộng treo 133 ngọn cấm hồn đăng, trong mỗi một ngọn cấm hồn đăng, phân biệt giam cầm thần hồn của một thất hương giả. Trong những thất hương giả này, có 13 vị thần linh, 120 người khác, cũng đều có thể xưng anh hào trác tuyệt thế gia hiếm có. Điều quan trọng nhất là, bọn họ đều từng được mổ mổ xem trọng, nhưng bọn họ lại chấp mê bất ngộ, không tiếp nhận thiện ý của mổ mổ, cuối cùng bị hoàn toàn trấn áp, trọn đời phong ấn ở trong cấm hồn đăng, hoàn toàn lạc mất bản thân. Thư sinh Tuấn Tú than thở một tiếng, ta không muốn ba vị cũng dẫm lên vết xe đổ, mong các hạ cân nhắc. Ngũ Linh Xung cùng nữ tử đội nón cả người lạnh toát. Lúc này mới biết, đèn lồng trên mê vụ trường nhai kia, lại còn giấu huyền cơ như vậy. Thậm chí có 13 vị thần linh, từng lục tục bị nhốt trong đó, Tô Dịch lại không kinh ngạc một chút nào, ngược lại như có hứng thú nói như vậy, trong năm tháng quá khứ dài lâu, người tiếp nhận thiện ý của vị mổ mổ kia, đều giống với ngươi trở thành thủ hạ của cô ta. Thư sinh Tuấn Tú cười nói, có thể nói như vậy. Tô Dịch lẩm bẩm, trách không được, kẻ không muốn làm chó, đều bị nhốt lại. Nụ cười trên mặt thư sinh Tuấn Tú động lại, làm sao nghe không ra Tô Dịch đang chỉ chó mắng mèo. Mà không đợi hắn mở miệng, Tô Dịch đã nói, như vậy đi, ta đưa ra hai điều kiện, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng, ta liền đi dự tiệc. Thư sinh Tuấn Tú nói, mời các hạ nói. Nụ cười trên mặt hắn đã nhạt đi. Ta lần này đến, là muốn gặp một ít bạn cũ. Lấy hiểu biết của ta đối với bọn họ tất nhiên là người không muốn làm chó. Tô Dịch nói đến đây, khuôn mặt thư sinh Tuấn Tú cũng âm trầm xuống, nhưng cuối cùng nhìn xuống, chương 4426, từ chối, hai, Tô Dịch lại như hoàn toàn không có cảm giác, việc ta cứ nói, chỉ cần ngươi thả bọn họ, ta lập tức đi gặp vị mổ mổ kia một lần. Các hạ có thể nói ra tên của bọn họ. Thư sinh Tuấn Tú nói. Tô Dịch nói, Diệp Xuân Thu, Tiêu Như Ý, Hư Phụ Thế, ồ đúng rồi, còn có một gã Ly Vĩnh An. Trong lòng nữ tử đội nón chấn động, mặt lộ vẻ cảm kích. Ly Vĩnh An, chính là phụ thân của nàng. Thư sinh Tuấn Tú nhíu mày, lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên cười lên, nói, mổ mổ đã biết được yêu cầu của đạo hữu, khi đạo hữu tới Tử Nguyệt Sơn dự tiệc, tự có thể nhìn thấy những người này. Tô Dịch nhìn thư sinh Tuấn Tú một cái thật sâu, nói, mặc kệ ngươi nói là thật hay giả, đều không quan trọng, quan trọng là, ta lúc trước đã nói, thả bọn họ, ta mới có thể đi dự tiệc. Nụ cười trên mặt thư sinh Tuấn Tú biến mất, thái độ của Tô Dịch, rõ ràng khiến hắn rất không vui. Tô Dịch nói, sự bất quá tam, lời ta đã nói hai lần, ngươi nếu không làm chủ được, liền nói cho vị mổ mổ kia của ngươi, để cô ta đến định đoạt. Sắc mặt thư sinh Tuấn Tú hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn đang muốn nói gì? Một thanh âm nữ tử lạnh nhạt bất thình lình vang lên, tiểu tử, được một tấc lại muốn tiến một thước nhất định sẽ đi hướng hủy diệt, ngươi đã đưa ra điều kiện, vậy bổn tọa cũng mang thái độ nói rõ ràng cho ngươi, thanh âm phiêu đãng ở trong thiên địa, làm người ta không phân biệt rõ rốt cuộc là từ chỗ nào truyền đến. Nhưng uy thế trong thanh âm kia lại cực kỳ đáng sợ, lộ ra cảm giác áp bách kinh sợ lòng người. Nói. Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Nếu thần phục. Bổn tọa ban cho ngươi cơ hội thành thần, cho ngươi còn sống thành thần. Không đến mức gặp cổ thần nguyền rủa, trở thành thất hương giả, tiếng nữ tử kia vang lên, một câu, khiến thư sinh Tuấn Tú chấn động toàn thân, trong đôi mắt không thể ức chế hiện lên một phần ngạc nhiên. Đại khái là không ngờ, thân là chúa tể thất hương chi thành, mổ mổ lại sẽ đưa ra cho Tô Dịch một điều kiện hậu đãi như thế. Nếu từ chối, ngươi cùng người bên cạnh ngươi nhất định phải chết. Ngươi không cần sốt ruột trả lời, chờ ngươi gặp dịp xuân thu, có lẽ sẽ làm ra quyết định chính xác. Thanh âm của nữ tử kia từ đó biến mất, lập tức, một cảm giác áp bách kinh sợ lòng người kia cũng theo đó không thấy. Lúc này, ở chỗ sâu trong mê vụ trường nhai kia, có một bóng người đi tới. Đó là một đạo sĩ dung mạo như thanh niên, búi tóc đạo sĩ, mặc đạo bào màu đen, bóng người cao ngất hiên ngang. Khi nhìn người nọ, Tô Dịch không khỏi giật mình. Đối phương đúng là Diệp Xuân Thu. Nhưng là Diệp Xuân Thu lúc trẻ tuổi. Trong trí nhớ của vương dạ, Diệp Xuân Thu rất lôi thôi, râu tóc rối bời, phóng đãng không gò bó, dung mạo cùng khí độ hoàn toàn khác với lúc trẻ tuổi. Quan trọng nhất là, Diệp Xuân Thu giờ phút này đi tới không chỉ trở nên trẻ tuổi, ngay cả khí tức trên người cũng hoàn toàn khác với trước đây, trở nên cực kỳ mạnh. Diệp huynh, nơi đây giao cho ngươi. Thư sinh tuấn tú tiến lên, hướng về Diệp Xuân Thu chắp tay hành lễ. Diệp Xuân Thu phất phất tay, đi đi. Thư sinh tuấn tú gật gật đầu, xoay người rời đi, Tô Dịch chưa ngăn cản. Hắn lẳng lặng nhìn Diệp Xuân Thu. Vị tri kỷ bạn tốt này của mình, tựa như. Cũng không có tình cảnh không chịu nổi giống như mình suy nghĩ. Diệp Xuân Thu cũng chăm chú nhìn Tô Dịch. Trong mắt hắn, Tô Dịch và vương dạ dung mạo không giống nhau. Khí chất cũng không giống nhau, trong lòng sớm đã hiểu sự việc. Tìm một chỗ tán gẫu đi. Diệp Xuân Thu cười lên. Đó là nụ cười phát ra từ phế phủ, có cao hứng, có vui mừng, có kích động khó có thể nói nên lời cách xa lâu ngày gặp lại. Nơi này là được. Tô Dịch nói xong, lấy ra một bầu rượu, đưa cho Diệp Xuân Thu, sau đó lấy ra ghế mây, ngồi ở trong đó. Diệp Xuân Thu giật mình, cảm khái nói, ngươi không giống với trước kia. Mà ta cũng đã sống ra kiếp thứ hai, nếu là bèo nước gặp nhau, sợ là ai cũng sẽ không nhận ra ai. Nói xong, hắn cầm bầu rượu lên ngửa đầu uống một ngụm lớn, đặt mông ngồi ở trên thềm đá dưới mái hiên cách đó không xa, thoải mái mà vươn người một cái. Cách đó không xa, Ngũ Linh Xung và nữ tử đội nón nhìn nhau, đều có một loại cảm giác không chân thực. Nơi này là Thất Hương Chi Thành, là mê vụ trường nhai hung hiểm đáng sợ, ở trong bóng tối không ai biết. Không biết có bao nhiêu quỷ thần đang chú ý nơi này. Tuyệt đối xưng là thập diện mai phục, sát khí bốn bề. Nhưng vô luận là Tô Dịch, hay Diệp Xuân Thu, đều chưa từng để ý tới những thứ này. Hai người một ngồi trên ghế mây, một ngồi trên bậc đá, như bạn lâu năm gặp lại, uống rượu nói chuyện, cái này không thể nghi ngờ tỏ ra quá không hợp. Nhưng hai người lại bình thản như không có gì. Mấy năm trước, ta về tiên giới một chuyến, ở trước khi đến dòng sông Kỷ Nguyên. Đã chặt đứt một ít ân thù lúc trước. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, đáng tiếc, lúc ấy các ngươi mấy tên này đều không có mặt, chưa chắc đã không phải một sự tiếc nuối. Diệp Xuân Thu cười khổ một tiếng, khi đó đã xảy ra quá nhiều biến cố, kể ra, ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Vậy thì đừng nói, Tô Dịch cười cười, mặc kệ như thế nào, nhìn thấy ngươi lão lỗ mũi trâu này còn sống, trong lòng ta rất vui vẻ. Ta cũng vậy. Diệp Xuân Thu cười vỗ đùi. Hoặc là nói, trong năm tháng quá khứ dài lâu này, ta chưa từng vui vẻ giống hôm nay giờ phút này. Chương 4427, đến cũng đến rồi, vì sao phải đi? Một, hai người giơ lên bầu rượu trong tay, uống một phen sảng khoái. Tiêu Như Ý cùng Hư Phù Thế bọn họ đâu? Tô Dịch thuận miệng hỏi. Diệp Xuân Thu nhất thời trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói, chết rồi, trên ghế mây, Tô Dịch vừa đặt bầu rượu ở bên miệng không khỏi ngẩn ra. Sau đó chậm rãi buông bầu rượu xuống, nói, chết như thế nào? Nét mặt Diệp Xuân Thu hiện lên một mảng sầu não, nói, lúc trước, chúng ta cùng nhau tiến vào Thất Hương Chi Thành, là vì tìm kiếm cơ hội thành thần, nhưng sau khi vào nơi đây mới phát hiện, nơi này quá hung hiểm. Hắn thở dài một tiếng, nói, bị nhốt ở thành này, căn bản không có đường lui, chúng ta một đường xông qua một bãi tha ma kia, cùng nhau đến trước mê vụ trường nhai này, sau đó đụng phải một vị quỷ thần. Lúc ấy, chúng ta cũng gặp phải tình cảnh giống ngươi hôm nay gặp, nói đến đây, Tô Dịch đột nhiên nói, lão Diệp, những chi tiết này không cần phải nói cho ta biết kết quả là được. Diệp Xuân Thu gật gật đầu, nói, Tiêu Như Ý cùng Hư Phù Thế đều chết ở lối vào mê vụ trường nhai, giết chết bọn họ, là một quỷ thần tên Dư Minh. Tô Dịch nói, ngươi đã lựa chọn thần phục, Diệp Xuân Thu vẻ mặt phức tạp, thở dài, không sai, ta nếu chết rồi, ai báo thù cho hai người bọn họ? Tô Dịch yên lặng uống một ngụm rượu, nói, thù báo chưa? Báo rồi. Diệp Xuân Thu nói, ta tự mình động thủ, bắt tên kia đến cửa vào mê vụ trường nhai này, nơi bọn Tiêu Như Ý chết, tự tay tiêu diệt tên kia. Hắn lại thở dài, nói, đáng tiếc, lại không kéo về được tính mạng của Tiêu Như Ý cùng hư phù thế, trong năm tháng quá khứ, mỗi khi nhớ tới chuyện này, liền khiến ta canh cánh trong lòng. Tô Dịch trầm mặc một lát, nhẹ nhàng nói, nhìn ra được, ngươi rất được vị mổ mổ kia coi trọng. Diệp Xuân Thu ngẩn ra, cái tay cầm bầu rượu dừng lại ở đó. Không khí ở giờ khắc này lặng yên trở nên nặng nề áp lực. Diệp Xuân Thu năm đó lựa chọn thần phục, cho nên trở thành thủ hạ của vị mổ mổ kia. Mà hắn lúc trước có thể chém giết một vị quỷ thần, báo thù cho Tiêu Như Ý cùng hư phù thế, cũng chứng minh hai việc. Một, ở sau khi thần phục vị mổ mổ kia, thực lực của hắn có đột phá kinh người, mới có thể có năng lực đi tiêu diệt một vị quỷ thần. Hai, hắn rất được vị mổ mổ kia coi trọng. Dù sao, đã là quỷ thần của thất hương chi thành này, tất nhiên cũng là thủ hạ của vị mổ mổ kia, Diệp Xuân Thu tự tiện chém giết vị quỷ thần kia, nhưng chưa vì thế trả giá đắt, đủ có thể thấy vị mổ mổ kia coi trọng hắn cỡ nào. Thậm chí, Tô Dịch dám xác định, ở thất hương chi thành này, nếu vị mổ mổ kia nếu muốn ngăn cản Diệp Xuân Thu báo thù, tuyệt đối dễ dàng. Nhưng vị mổ mổ kia chưa làm như vậy. Cũng có thể thấy được ở trong lòng nàng, giá trị của Diệp Xuân Thu so với vị quỷ thần kia càng quan trọng hơn xa. Đây là nguyên nhân Tô Dịch cảm khái. Lão Vương ngươi đây là đang trách ta sao? Diệp Xuân Thu cười khổ, Tô Dịch lắc đầu, không, lấy khí khái của ngươi, nếu không phải vì báo thù cho Tiêu Như Ý cùng hư phù thế, thà chết cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn thần phục cùng ẩn nhẫn. Diệp Xuân Thu cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, cười nói, vẫn là ngươi hiểu ta, những lời này, ta cũng chỉ có thể nói với ngươi. Cái gọi là can đảm tương chiếu, chính là như thế, cởi mở, đối xử chân thành với nhau, gặp nhau với lòng thành thật hiểu biết bản tính cùng khí khái đối phương, không cần giải thích quá nhiều, có thể hiểu trong lòng không cần nói ra. Nhưng Tô Dịch cũng không xác định, Diệp Xuân Thu hôm nay, sau khi bị nhốt ở thất hương chi thành này vô tận năm tháng, đã xảy ra thay đổi hay không? Hắn nói thẳng, ngươi lần này đến, là tính báo đáp ân tình của vị mổ mổ kia, khuyên ta thần phục, hay chỉ là vì ôn chuyện? Diệp Xuân Thu cười lên, chỉ là trong nụ cười đó lại có chút đau thương, nhẹ nhàng nói, lão Vương, ngươi thật sự không phải ngươi trước kia nữa. Hắn từ trên bậc đá vương người đứng dậy, thở dài một hơi, nói, nếu đổi là ngươi lúc trước, căn bản sẽ không hỏi loại lời thừa này. Tô Dịch ngẩn ra, sau đó im lặng. Nghiêm khắc mà nói, hắn có được nhiều cuộc đời chuyển thế trùng tu, cuộc đời thuộc về vương dạ chỉ là một trong số đó, nhìn từ phương diện này, hắn quả thực có chút khác với vương dạ mà Diệp Xuân Thu quen biết, nhưng, cũng bởi vì có được lịch duyệt cuộc đời hoàn chỉnh của vương dạ, khiến Tô Dịch lập tức ý thức được đoạn lời nói đó của mình, đã thương tổn đến Diệp Xuân Thu. Xin lỗi. Quá khách sáo, cũng không phải phong cách của vương dạ. Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy, lại lấy ra một bầu rượu, vứt cho Diệp Xuân Thu. Ngươi tính làm như thế nào? Diệp Xuân Thu ngửa đầu uống cạn rượu trong bầu, cười mắng, còn hỏi, ngươi là thực tính chọc ta tức chết. Bóp, hắn ném bầu rượu xuống đất, nấc rượu như thỏa mãn, nói, ta thật ra ngay từ đầu đã biết, ai mới là đầu sỏ gây nên hại chết Tiêu Như Ý cùng hư phù thế, trong năm tháng quá khứ dài lâu kia, vẫn luôn mang món nợ này giấu ở chỗ sâu trong đáy lòng, chờ đợi về sau có một ngày triệt để làm ra kết thúc. Hắn xoay đầu lại, cười khổ nhìn về phía Tô Dịch, nhưng ta không ngờ, ở lúc ta còn xa mới tích tụ được đủ lực lượng, ngươi cái gã này lại chạy tới, đương nhiên chỉ có thể trực tiếp lật bàn. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của hắn đã mang theo một sự kiên quyết. Chương 4428, đến cũng đến rồi, vì sao phải đi? Hai, Tô Dịch cười lên. Đầu sỏ gây nên, đương nhiên là vị mổ mổ kia. Quỷ thần năm đó hại chết Tiêu Như Ý cùng hư phù thế. Cũng chỉ là một thuộc hạ của vị mổ mổ kia mà thôi. Không thể nghi ngờ, Diệp Xuân Thu quả thực đã lựa chọn thần phục, nhưng hắn một mực ẩn nhẫn, âm thầm tích tụ lực lượng, đang chờ đợi một cơ hội tiêu diệt vị mổ mổ kia. Mà bởi vì mình giết vào thất hương chi thành, Diệp Xuân Thu không thể không sớm bại lộ, vì thế mới quyết định ở lúc này lộn cái bàn. Diệp Xuân Thu chưa thay đổi. Điều này làm một tia nghi ngờ cùng lo lắng kia trong lòng Tô Dịch quét sạch. Thậm chí, trong lòng còn có chút hổ thẹn. Đoạn lời đó của mình lúc trước, quả thực quá thương tổn cảm tình của Diệp Xuân Thu. Quả nhiên, bổn tọa biết ngay, vô luận đối với ngươi tốt như thế nào, ngươi cũng sẽ không thật sự cam tâm cho ta sử dụng. Một giọng nữ tử lạnh như băng vang lên, một cảm giác áp bách kinh sợ lòng người kia nhất thời xuất hiện lần nữa ở trên mê vụ trường nhai này. Diệp Xuân Thu thở dài, lúc trước ngươi để ta tới khuyên bảo lão vương, không phải là muốn mượn cơ hội này thử một lần lòng trung thành của ta đối với ngươi sao? Bây giờ kết quả này, ngươi hài lòng chưa? Ngươi có biết phản bội bổn tòa trả giá thế nào không? Thanh âm nữ tử kia vang lên lần nữa. Diệp Xuân Thu cười to, đơn giản là chết, có gì đáng nói, không, sống không bằng chết mới là trừng phạt tốt nhất đối với phản đồ. Nữ tử kia giọng điệu lạnh nhạt, bổn tọa đã có thể cho ngươi sống, có thể cho ngươi thành thần, cũng có thể khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Xuân Thu cười chỉ Tô Dịch, nói, nếu ta thực sống không bằng chết, lão vương tất nhiên sẽ là kẻ đầu tiên cho ta cái thống khoái, để ta tiêu sái mà chết. Tô Dịch lắc đầu một phen, nói, có ta ở đây, ai cũng không giết được ngươi. Nữ tử kia đột nhiên cười lên, vậy bổn tọa liền thật sự muốn mỏi mắt mong chờ, tạm thời nhìn xem, các ngươi lại có thể nhảy nhót bao lâu trước đó. Thanh âm lạnh thấu xương từ đây biến mất. Mà ở chỗ sâu trong mê vụ trường nhai kia, thư sinh tuấn tú kia thong thả bước đến. Diệp huynh, tội gì phải vậy? Thư sinh tuấn tú khẽ phe phẩy quạt lông, mặt lộ vẻ tiếc hận. Ta tuy trở thành quỷ thần, nhưng xương sống còn chưa gãy, ngươi thì sao, bị nhốt ở thất hương chi thành lâu như vậy, cam tâm bị nhốt mãi ở đây. Diệp Xuân Thu vung tay áo bào, một thanh đạo kiếm xuất hiện trong bàn tay. Khi đối mặt thư sinh tuấn tú kia, trên mặt hắn hiếm thấy hiện lên một mảng ngưng trọng. Lực lượng của dòng sông kỷ nguyên đang dần dần đi hướng suy kiệt, theo mổ mổ suy đoán, không cần bao nhiêu năm, lực lượng cổ thần nguyền rủa thất hương chi thành không vây được chúng ta nữa. Đến lúc đó, thiên hạ to lớn, nơi nào không đi được. Thư sinh tuấn tú nói, dù là theo mổ mổ cùng nhau đánh tới thần vực, cũng không phải là việc khó, đáng tiếc, Diệp huynh ngươi lại lựa chọn phản bội. Hắn lắc lắc đầu, trong lời nói tràn đầy tiếc nuối. Ta chưa bao giờ thật sự coi ả là chủ, lấy đâu ra cái gọi là phản bội. Diệp Xuân Thu nói, được rồi, không cần nói nhảm, ra tay là được. Cổ tay hắn vung lên đạo kiếm, khí thế chợt trở nên sắc bén hùng hồn, như một vị tuyệt đại kiếm thần, khí thế sát phạt chấn động thiên địa. Lão Vương, ngươi dẫn người rời khỏi trước, dọc theo đường cũ quay về, Diệp Xuân Thu ánh mắt như điện, kiên quyết nói, ta đến cản phía sau. Tô Dịch nói, đã đến rồi, vì sao phải đi? Diệp Xuân Thu ngẩn ra. Tô Dịch cất bước tiến lên, vỗ vỗ bả vai Diệp Xuân Thu, giết vị mổ mổ kia xong, lại đi cũng không muộn. Người đó, giúp ta chiếu kháng tốt hai người bọn họ là được. Ha ha. Thư sinh tuấn tú cười lên, có gan. Diệp Xuân Thu thì bất đắc dĩ nói, loại chuyện chịu chết này, ngươi cũng phải tranh với ta. Hay là nói ngươi tính cùng đi chịu chết với ta, câu này. Nhìn như đang oán giận. Nhưng lại có thể nhìn ra, ở trong lòng Diệp Xuân Thu, căn bản không ôm bao nhiêu hy vọng sống sót, hoàn toàn đã làm tốt chuẩn bị chịu chết mà chiến. Tô Dịch tức giận nói, giết một ít yêu ma quỷ quái mà thôi, ta có khi nào từng cậy mạnh. Hắn tóm lấy Diệp Xuân Thu, ném tới bên người Ngũ Linh Xung cùng nữ tử đội nón, khi nào ta không chống đỡ được, lại cho phép ngươi ra tay, trước đó, thành thành thật thật nhìn. Khóe môi Diệp Xuân Thu run rẩy một phen, gã này, dám coi các quỷ thần kia là yêu ma quỷ quái. À! Thật đúng là kiêu ngạo giống như trước đây nha. Thôi được, tạm thời cứ xem hắn ứng đối như thế nào. Nơi xa, thư sinh tuấn tú vẫn luôn lạnh lùng quan sát, không kiêu không vội, không nhanh không chậm. Mắt thấy Tô Dịch và Diệp Xuân Thu tranh nhau chịu chết, hắn thậm chí cảm thấy rất buồn cười, nói, Diệp huynh, ngươi không cần sốt ruột. Tiễn bước xong vị lão vương này, ta sẽ tự mình trấn áp ngươi, do mổ mổ đến xử lý. Nói xong, hắn vung cây quạt lông trong tay. Ao! Trên mê vụ trường nhai, sương mù cuồn cuộn, đèn lồng treo dưới mái hiên hai bên phố dài kịch liệt lay động. Sau đó, từng bóng người từ trong đèn lồng bay lên không trung lao ra. Tổng cộng có 133 người. Trong đó có 13 người, còn là quỷ thần. Trên thân mỗi một người đều dâng trào khí tức huyết sát quỷ dị ngập trời, chỉ hung uy trên người tràn ngập ra, đã khiến thiên địa ảm đạm, hư không chấn động, sát khí khủng bố như thủy triều càn quét khuếch tán. Chương 4429, Thần Điểu Trọng Minh, 1, trong năm tháng quá khứ, thần linh cũng không thể xông qua mê vụ trường nhai này, nhìn thấy chưa, đây là 133 vị thất hương giả, tuy sớm mất đi ký ức, hoàn toàn lạc mất bản thân, nhưng thực lực của bọn họ lại không yếu hơn lúc còn sống một chút nào. Lão Vương, ngươi nếu có thể xông qua, ta thực sự sẽ đánh giá ngươi cao hơn một chút. Thư sinh Tuấn Tú cười to một tiếng, xoay người biến mất. 133 thất hương giả khí tức khủng bố kia, giờ khắc này tất cả đều đã hành động, tất cả đều lao về phía một mình Tô Dịch. Cầm đầu là 13 vị tồn tại cấp quỷ thần, có kẻ thao túng rồng rắn màu máu, có kẻ trên thân chiếu ức vạn đạo quan, có kẻ tay nâng núi sông, có kẻ nhấc lên kiếm quang ngập trời. Uy năng khủng bố hung hãn kia hội tụ cùng một chỗ, như chúng thần xuất chinh, kinh thiên động địa, toàn bộ mê vụ trường nhai đều bao phủ ở trong một luồng khí tức hủy diệt như tận thế. Nơi xa, Ngũ Linh Xung cùng nữ tử đội nón gần như hít thở không thông. Diệp Xuân Thu phất tay áo bào, diễn hóa một màn kiếm màu máu chói lọi, che ở phía trước bọn họ, đồng thời lên tiếng trấn an hai người, đừng sợ, đơn giản là chết mà thôi, lão vương nếu không chống đỡ được, còn có ta đây. Thiên địa nơi xa trung chuyển. Một chớp mắt này, Tô Dịch cũng đã hành động. Trên bóng người tuấn tú của hắn bỗng nhiên chiếu ra một thế giới luân hồi thần bí u ám, lớn như vô lượng, như vực như ngục. Mà theo tiếng chỉ xích kiếm vang vọng len keng, Tô Dịch cất bước lao về phía trước, vùng kiếm chém ra. Dưới một kiếm, hư không giống như nổ tung, một mảng khổ hải đục ngầu không bờ bến rập trời rập đất lao ra, mênh mông cuồn cuộn, thổi quét phía trước. Luân hồi kiếm ý, khổ hải lưu thương. Một đòn liên thủ của 13 vị quỷ thần nhất thời gặp ngăn cản, bị sóng triều vô tận vỗ lên trời, mà khổ hải phóng ra lực lượng trầm luân, như bàn tay vô hình, muốn kéo bọn họ đến chỗ sâu trong khổ hải, trọn đời trầm luân. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. 13 vị quỷ thần toàn lực đối kháng. Nhưng bóng người trên trăm vị thất hương giả khác, thì đều gặp phải vô tận khổ hải thổi quét, trực tiếp giống như bèo rơi xuống biển lớn. Trong tích tắc, đã có bóng người mấy chục thất hương giả bị bao phủ, trên mặt mỗi người tràn ngập hoảng sợ cùng bất lực, sau đó bóng người hóa thành làn khói, tan biến ở trong khổ hải. Khổ hải cuồn cuộn, càng quét không gian, mặc cho ai nhìn thấy đều sẽ không khỏi sinh ra cảm giác nhỏ bé, mà lực lượng luân hồi trầm luân ẩn chứa trong đó, càng cấm kỵ vô cùng, chuyên môn khắc chế tai họa quỷ vật, cũng tạo thành uy hiếp trí mạng đối với những thất hương giả kia. Nơi xa, Diệp Xuân Thu không khỏi kinh ngạc nhíu mày. Lão vương này, so với kiếp trước mạnh hơn quá nhiều rồi. Khác với ác linh phân bố nơi khác của thất hương chi thành. Thất hương giả bị trấn áp ở trên mê vụ trường nhai này, thần hồn hoàn toàn bị lực lượng nguyền rủa ăn mòn, sớm đã hòa hợp thành một bộ phận của mê vụ trường nhai. Thực lực của bọn họ không thể nghi ngờ rất mạnh. Nhưng đáng sợ nhất là bọn họ cho dù bị hủy diệt, cũng có thể ở trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Có thể chém giết cùng chiến đấu không ngừng nghỉ. Trừ phi mê vụ trường nhai bị hủy. Nhưng mê vụ trường nhai chính là một bộ phận của thất hương chi thành, hoàn toàn do lực lượng cổ thần nguyền rủa xây dựng thành, trong năm tháng từ xưa đến nay, còn chưa từng bị hủy. Mà tất cả cái này, cũng liền ý nghĩa, chỉ cần ai đi vào mê vụ trường nhai, cho dù là thần, cũng sẽ lâm vào trong chiến đấu vĩnh viễn, thẳng đến lúc, tự như một hồi đối chiến. Một phe thực lực rất khủng bố, một phe thì có thể vô hạn sống lại, cuối cùng thua nhất định là kẻ trước. Giết không chết, đây mới là điều đáng sợ nhất. Diệp Xuân Thu rõ như lòng bàn tay đối với tất cả cái này. Hắn thậm chí biết lai lịch 13 vị thất hương giả cấp quỷ thần kia của mê vụ trường nhai, rõ như lòng bàn tay đối với thực lực khủng bố của bọn họ. Chính bởi vì như thế, ở lúc trước hắn mới sẽ lựa chọn dẫn đầu đi giết địch, bởi vì hắn cũng là quỷ thần. Cũng có thể nắm giữ lực lượng cổ thần nguyền rủa. Nhưng Tô Dịch đối với tất cả cái này hoàn toàn không biết gì cả, lại muốn làm gương cho binh sĩ, xung phong hãm trận, điều này làm hắn toát mồ hôi, rất căm tức, cũng rất bất đắc dĩ. Vốn cho rằng, Tô Dịch sau khi nếm được đau khổ, liền sẽ rõ tình cảnh trước mắt là nguy hiểm cỡ nào, nhưng bây giờ, thẳng đến lúc thấy uy năng một kiếm này của Tô Dịch, Diệp Xuân Thu lúc này mới ý thức được, mình đã quá xem nhẹ thực lực của người bạn lâu năm này. Không, hoặc nói là đã nhìn lầm. Chỗ đáng sợ nhất của mê vụ trường nhai là có thể khiến thất hương giả trong thời gian ngắn vô hạn sống lại, đi chiến đấu không ngừng nghỉ. Mà Tô Dịch lại có thể khắc chế cùng hủy diệt loại năng lực này. Hoàn toàn xóa sổ thất hương giả, không có cơ hội sống lại nữa. Đây chính là lực lượng luân hồi sao? Cảm xúc Diệp Xuân Thu phập phồng. Có chấn kinh, có kích động, nhưng càng nhiều là vui cho người bạn tốt này của mình. Luân hồi chuyển thế, trọng tu đạo độ, chư thần kiên kỵ, vạn tà lui tránh. Đây là lực lượng cấm kỵ đáng sợ cỡ nào? Ngay cả trật tự cổ thần nguyền rủa phân bố ở Thất Hương Chi Thành này, cũng có thể một kiếm phá nó. Chương 4430, Thần Điểu Trọng Minh, 2, mà ở lúc Diệp Xuân Thu suy nghĩ như bay, trong vô tận khổ hải một kiếm của Tô Dịch diễn hóa ra, lại có mười mấy thất hương giả bị nước biển đục ngầu kiếm khí biến thành bao phủ, hoàn toàn trầm luân biến mất. Nhưng Diệp Xuân Thu sâu sắc phát hiện, các thất hương giả đó ở trước khi hoàn toàn biến mất, vẻ mặt đều hiện ra một phần biểu cảm như giải thoát. Trong lòng hắn chấn động, tâm tình phức tạp, đúng vậy, bị trọn đời trấn áp ở trên mê vụ trường nhai này, lạc mất bản thân, muốn sống không được, muốn chết không xong, cái này nên thống khổ cùng dày vò cỡ nào. Mà này, các thất hương giả này nhìn như bị giết, thực ra đối với bọn họ mà nói, cũng là một loại giải thoát thật sự. Âm âm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khổ hải dâng trào, 13 vị thất hương giả cấp quỷ thần kia hiển lộ ra thực lực khủng bố cực đoan, trong chớp mắt, thế mà có một người xông ra khỏi khổ hải. Đó là một nữ tử tóc bạc như tuyết, gương mặt xinh đẹp yêu dị, toàn thân quấn quanh lực lượng nguyền rủa màu máu chói mắt, hung uy khủng bố. Diệp Xuân Thu liếc một cái đã nhận ra, nữ tử kia tên là Cô Tinh Giật. Một hạ vị thần lúc còn sống có được đạo hạnh tạo hóa cảnh, đến từ thần vực. Vì là từ Thất Hương Chi Thành bắt quỷ thần, tế luyện kỷ nguyên thần bảo của nàng. Lúc trước, mẫu mẫu vô cùng thưởng thức đối với Cô Tinh Giật, từng ngoại lệ tha thứ nàng 3 lần, hy vọng Cô Tinh Giật thần phục, nhưng Cô Tinh Giật lại từ chối. Thà rằng trở thành thất hương giả hoàn toàn không có thần trí, cũng không cúi đầu. Có thể nghĩ mà biết, Cô Tinh Giật là một vị thần linh ngạo nghễ cứng cỏi cỡ nào. Mà khi nhìn thấy Cô Tinh Giật giết ra khỏi khổ hải, lao về phía Tô Dịch, trong lòng Diệp Xuân Thu không khỏi căng thẳng. Chỉ luận chiến lực, Cô Tinh Giật cho dù không có linh trí, nhưng cũng mạnh hơn thợ làm giấy, Khâu Mang một chút. Chết, Cô Tinh Giật đôi mắt đỏ tươi, khi xông tới chém giết, nguyền rủa màu máu trên người hóa thành vô số kiếm khí đỏ tươi, dày đặc chém về phía Tô Dịch. Ánh mắt Tô Dịch lạnh như điện, bước một bước. Âm. Hào quang hư ảnh luân hồi chợt xuất hiện, phóng ra uy năng, ngăn trở vô số kiếm khí đỏ tươi kia. Mà theo Tô Dịch vung kiếm đâm một phát. Đâm, vô số bỉ ngạn hoa thiêu đốt bay lả tả, dưới một kiếm, lộ ra một con đường bỉ ngạn đi thông trong hư vô u ám, lấp lánh mộng ảo như mưa ánh sáng, như hào quang dẫn độ vong hồn, chiếu sáng lên bóng tối phía trước. Luân hồi kiếm ý, bỉ ngạn hoa khai. Trong hư không, vô số mưa kiếm đỏ tươi vỡ nát tan rã, mà bóng người Cô Tinh Giật bùng nổ lao đến, thì như không chịu khống chế rơi vào đường bỉ ngạn. Lập tức, vô số cánh hoa thiêu đốt bay xuống, vờn quanh thân thể nàng. Xẹt xẹt, một đợt tiếng rít bùng nổ vang lên. Trên người Cô Tinh Giật, lực lượng nguyền rủa màu máu gặp nghiền áp đáng sợ, không ngừng bị hủy diệt tiêu tán, mà bóng người của nàng thì bị dẫn dắt, hướng về trong hư vô ở sâu trong đường bỉ ngạn đi đến. Bỗng nhiên, bóng người Cô Tinh Giật chấn động, như ở trong mộng mới tỉnh bỗng nhiên quay đầu. Con mắt đỏ tươi kia không biết từ khi nào đã trở nên bình thản mà thâm thúy, trên dung nhan tuyệt đẹp, hiếm thấy hiện lên một mảng biểu cảm hoảng hốt, kích động, ngơ ngẩn. Một chớp mắt này, Tô Dịch uy nghiêm mở miệng, muốn sống sót rời khỏi Thất Hương Chi Thành, thì đừng giãy giụa. Đôi mắt sáng của Cô Tinh Giật nhìn bốn phía, như trong nháy mắt đã hiểu tình cảnh của mình. Nàng nâng bàn tay ngọc, hướng về Tô Dịch chắp tay, đa tạ đạo hữu cứu giúp. Sau đó, nàng hoàn toàn từ bỏ phản kháng, bóng người bị hào quang đầy trời bao phủ. Xẹt, chớp mắt, cả người nàng hóa thành một đạo hào quang, bị bao bọc ở trong một đóa bỉ ngạn hoa nụ hoa chưa nở, sau đó rơi vào trong lòng bàn tay Tô Dịch. Bỉ ngạn hoa thiêu đốt như lửa, lấp lánh trong suốt, theo tâm niệm Tô Dịch chuyển động, đóa bỉ ngạn hoa này hóa thành một dấu ấn thần bí, biến mất ở trong bàn tay Tô Dịch. Đây là một loại diệu dụng của bỉ ngạn áo nghĩa, có thể phong ấn thần hồn. Về sau, nếu khi Tô Dịch nắm giữ luân hồi trật tự hoàn chỉnh, đã có thể nháy mắt mang thần hồn trọn đời lau đi, cũng có thể đưa tới trên đài chuyển sinh, trong lục đạo luân hồi, thực hiện chuyển thế trọng sinh. Nơi xa, Diệp Xuân Thu không khỏi rung động. Hắn lúc này mới ý thức được, luân hồi không chỉ có thể khắc chế lực lượng cổ thần nguyền rủa, tự như còn có thể mang thất hương giả từ trong thất lạc muốn sống không được kia giải cứu trở về. Âm âm, khổ hải cuồn cuộn, ở sau khi cô tinh vật bị phong ấn, 12 vị thất hương giả cấp quỷ thần khác lục tục xông ra khỏi khổ hải. Nhưng theo Tô Dịch thi triển Bỉ Ngạn Áo Nghĩa, lần lượt đánh những thất hương giả này vào đường Bỉ Ngạn, sau đó tất cả đều phong ấn lại. Từ đầu đến cuối, vẫn chưa gặp bao nhiêu nguy hiểm, nguyên nhân chính là, sau khi lực lượng Bỉ Ngạn hóa giải hết lực lượng cổ thần nguyền rủa trên người các thất hương giả kia, các thất hương giả đó đều khôi phục một ít thần trí, ý thức được Tô Dịch là đang giải cứu bọn họ, cho nên đều lựa chọn từ bỏ phản kháng. Một màn này, khiến Ngũ Linh Xung cùng nữ tử đội nón đều nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tưởng tượng, Tô Dịch rốt cuộc là làm như thế nào. Chương 4431, dưới luân hồi thần đạo thành không, một, trong khổ hải, còn có rất nhiều thất hương giả đang giãy giụa, đang hoảng sợ kêu rên, lục tục có người hoàn toàn trầm luân, tiêu tán khỏi thế gian. Trong lòng Tô Dịch có chút tiếc hận. Những thất hương giả này lúc còn sống đều không phải là thần linh, tuy vẫn như cũ có thể xưng là nhân vật đứng đầu trong thái cảnh, nhưng thần trí của các thất hương giả này đã sớm tiêu tán, căn bản không thể cứu trở về nữa. Đối với các thất hương giả này mà nói, tử vong mới là thật sự giải thoát. Không có do dự, Tô Dịch tung người tiến lên, thao túng lực lượng khổ hải, mang thất hương giả còn lại hoàn toàn lao đi từ trong khổ hải. Mỗi người một cái chớp mắt đó trước khi chết, mới lộ ra vẻ mặt như giải thoát. Rất nhanh, khổ hải tiêu tán, bóng người Tô Dịch nhẹ nhàng đáp xuống đất. Không tổn hao gì. Nhưng vô luận là Diệp Xuân Thu, hay Ngũ Linh Xung cùng nữ tử đội nón, ánh mắt khi lại nhìn về phía Tô Dịch đều đã khác. 13 vị thất hương giả cấp quỷ thần, lần lượt bị phong ấn. Hơn 100 vị thất hương giả khác, tất cả tử vong. Trước sau chỉ trong chốc lát thời gian mà thôi, một trận đại chiến có thể nói là hung hiểm cứ thế kết thúc. Mê vụ trường nhai như trước, sương mù tràn ngập, vắng lặng trống trải, chỉ là đèn lồng dưới mái hiên hai bên phố, đều đã sớm tắt. Mà trên bầu trời, mây sét màu máu đang xen. Sương mù đen tràn ngập, vẫn như cũ rất quỷ dị, rất dọa người. Lão Diệp, ngươi biết nên rời khỏi nơi đây như thế nào không? Tô Dịch phóng mắt nhìn quanh. Lúc trước hắn đã nhìn ra, mê vụ trường nhai này là do lực lượng cổ thần nguyền rủa của thất hương chi thành biến thành, có thể so với thiên đạo trật tự. Bị nhốt trong đó, liền như bị nhốt ở trong một mê cung, trừ phi có thể tìm được lối ra, nếu không cuộc đời này đều sẽ bị lạc ở đây. Có thể, Diệp Xuân Thu nói. Từ nơi này đi về phía trước, cửa hàng 109 bên tay phải mê vụ trường nhai, phá vỡ cửa chính của cửa hàng, liền có thể rời khỏi. Rời khỏi. Qua ta một cửa ải này trước. Nơi xa của mê vụ trường nhai, bóng người thư sinh tuấn tú kia xuất hiện lần nữa, đi tới bên này. Theo hắn cất bước, hai bên mê vụ trường nhai, cửa chính đóng chặt của mỗi một tòa kiến trúc lục tục mở ra, trong mỗi một tòa kiến trúc đều dâng lên sát vụ màu đen như thủy triều. Rầm. Sát vụ cuồn cuộn, không ngừng ùa vào trong cơ thể thư sinh tuấn tú, mà bộ dáng cùng uy thế của hắn cũng theo đó xảy ra biến hóa. Bóng người gầy gò kia liên tiếp trở nên cao lớn, trở nên uy mãnh, cơ bắp cuồn cuộn, xé rách cả quần áo, đầu hóa thành đầu loài chim, sinh ra con ngươi đôi màu máu, hai tay hóa thành móng vuốt màu máu, hai bên của lưng sinh ra một cặp cánh thật lớn màu đen. Ầm, hắn bay lên trời, đầu chim thân người, lưng mọc hai cánh. Quạt lông trong tay thì hóa thành một cây chiến mâu tràn ngập sát khí màu đen dày nặng. Một cặp con ngươi đôi tựa như vòng xoáy màu máu, nhiếp hồn đoạt phách. Đây là cái vật gì? Ngũ Linh Xung kinh hô. Thần điểu Trọng Minh, dị chủng sinh ra ở trong tiên thiên hỗn độn, cũng là một trong chín đại hộ đạo quỷ thần dưới trướng Mổ Mổ, trong năm tháng quá khứ, từng xé nát thần linh, cắn nuốt nhiều thần cách, nắm giữ cả thảy năm loại kỷ nguyên pháp tắc. Diệp Xuân Thu vẻ mặt ngưng trọng. Trong lời nói tràn đầy sự kiên kỵ không thể che giấu. Bởi vì Trọng Minh quỷ thần này là một trong chín vị hộ đạo quỷ thần mạnh nhất của thất hương chi thành. Trong năm tháng quá khứ, 13 vị thất hương giả cấp quỷ thần bị trấn áp trên mê vụ trường nhai kia, có một nửa chính là bị Trọng Minh quỷ thần tự tay trấn áp. Thì ra là con súc sinh lông bẹp. Tô Dịch cũng có chút bất ngờ, lúc trước nhìn thư sinh tuấn tú kia quạt lông khăn chít đầu, tiêu sái lỗi lạc, phong độ rất xuất chúng. Nào ngờ, bản thể của hắn lại là một con yêu thú. Nhưng, không thể phủ nhận, Trọng Minh quỷ thần này rất khủng bố. Theo không ngừng luyện hóa sát vụ màu đen cuồn cuộn như thủy triều kia, hung uy của Trọng Minh quỷ thần còn đang không ngừng tăng vọt, nhất là trên một đôi cánh màu đen kia của hắn, cũng hiện ra vô số con mắt màu đỏ tươi quỷ dị dọa người, dày đặc rậm rạp, làm người ta chỉ nhìn một cái, đã cảm giác đầu váng mắt hoa, thần hồn hoảng hốt. Âm. Uy thế của trọng minh quỷ thần càng thêm khủng bố, khiến cả tòa mê vụ trường nhai đều đang chấn động. Hắn mở đôi cánh, giống như vô số con mắt màu máu mở ra, phóng ra khí tức quỷ dị đáng sợ, đủ có thể nháy mắt chấn nhiếp cùng đánh bị thương nặng thần hồn đối thủ. Cẩn thận, Diệp Xuân Thu chợt vung trường kiếm trong tay, nhấc lên màn hào quang kiếm đạo như thủy triều, bảo vệ Ngũ Linh Xung cùng nữ tử đội nón ở trong đó. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch không chần chờ nữa, dẫn trước ra tay. Keng. Chỉ xích kiếm ngân lên, nhấc lên quang ảnh luân hồi ngập trời, áp ngang không gian, trấn áp chém giết qua. Một kiếm này, Tô Dịch dốc hết toàn lực. Không biết tự lượng sức mình, bóng người trọng minh quỷ thần lóe lên, một cái cánh trong đó như lưỡi đao chém xuống, như bẻ gãy nghiền nát bổ vỡ nổ tung một kiếm này của Tô Dịch. Mà bóng người hắn đã na di không gian, tới phụ cận Tô Dịch. Âm. Một đôi tay hóa thành móng vuốt khổng lồ màu vàng kia của hắn chợt vươn ra, hư không nhất thời nổ tung, như tờ giấy bị chia năm xẻ bảy. Chương 4432, dưới luân hồi thần đạo thành không, 2, Tô Dịch vung kiếm cứng đối cứng, nhưng nháy mắt đã bị đánh bay đi. Âm, bóng người hắn rơi xuống đập lên mặt đất, một thân khí huyết quay cuồng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Gã này, lực lượng thật khủng khiếp. Lão Vương, gã này lợi dụng là lực lượng cổ thần nguyền rủa của mê vụ trường nhai, thực lực bản thân hắn căn bản không mạnh như vậy, ngươi muốn đối phó hắn, trước hết đánh gãy liên hệ giữa hắn cùng mê vụ trường nhai, để hắn hoàn toàn mất đi sự nắm giữ đối với lực lượng cổ thần nguyền rủa. Nơi cực xa, Diệp Xuân Thu vội vàng nhắc nhở. Tô Dịch nhất thời hiểu ra, đơn giản mà nói, đối thủ bây giờ của hắn không chỉ là trọng minh quỷ thần trước mắt, còn bao gồm toàn bộ mê vụ trường nhai do lực lượng cổ thần nguyền rủa biến thành. Nhưng biết thì biết, nếu muốn đánh gãy liên hệ giữa trọng minh quỷ thần cùng mê vụ trường nhai, không thể nghi ngờ quá khó rồi. Một thân khí tức của kẻ này hoàn toàn dung nhập trong mê vụ trường nhai, như hóa thân cùng chúa tể của vùng thiên địa này, căn bản tìm không thấy bất cứ sơ hở nào. Diệp huynh, ngươi làm ta quá thất vọng rồi, giọng điệu trọng minh quỷ thần lạnh như băng, thanh âm chấn động càng khôn. Hắn vung đôi cánh, tựa như một đạo ô quang, một lần nữa lao về phía Tô Dịch, móng vuốt khổng lồ màu vàng sắc bén chói mắt nhất lên cơn lốc màu máu cùng bạo. Tô Dịch chưa từng né tránh, toàn lực ra tay, mang một thân luân hồi đại đạo nắm giữ suy diễn tới cực điểm. Âm âm. Tiếng va chạm kinh thiên động địa không ngừng vang lên. Tòa mê vụ trường nhai này đều đang kịch liệt lay động, ánh lửa màu máu càng quét như thủy triều. Trọng minh quỷ thần hiển lộ ra chiến lực hung ác điên cuồng vô biên, mỗi một đòn đều mang theo uy năng nguyền rủa quỷ dị hung ác, không ngừng đánh lui Tô Dịch, từng bước ép sát. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, ta sớm dung nhập lực lượng mê vụ trường nhai vào đạo hành của mình, ở nơi này, ta chính là chúa tể thiên đạo, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Trọng minh quỷ thần cười lạnh, một đôi cánh hung hăng chém xuống, bổ chỉ xích kiếm rung rẩy, hào quang bắn tung tóe đầy trời, lại lần nữa đánh bay Tô Dịch. Tô Dịch giờ phút này, quả thực rất chật vật. Nếu không phải nắm giữ lực lượng luân hồi có thể khắc chế lực lượng nguyền rủa kia, chỉ dựa vào thực lực bản thân hắn, đã sớm thua. Cũng không phải trọng minh quỷ thần mạnh đến mức không thể đối kháng. Mà là đối phương nắm giữ lực lượng mê vụ trường nhai, chính là một bộ phận lực lượng quy tắc của thất hương chi thành, là uy lực cổ thần nguyền rủa thật sự. Mổ mổ tiếc tài tình của ngươi, mới rộng lượng với ngươi đến bây giờ, thực cho rằng bằng ngươi một nhân vật thái cảnh, thì có thể dương oai ở thất hương chi thành. Trọng minh quỷ thần ra tay nhanh chóng, hung hãn bá đạo, một đường đè Tô Dịch ra đánh. Diệp Xuân Thu nơi cực xa nhìn mà biến sắc hẳn, trái tim cũng treo ở cổ họng. Tuy hắn sớm đoán được thế cục hôm nay nhất định rất khó xoay chuyển, nhưng khi nhìn thấy Tô Dịch bị chèn ép, lòng vẫn nóng như lửa đốt. Ở thất hương chi thành, thần linh mạnh nữa, chỉ cần không thể đối kháng lực lượng cổ thần nguyền rủa, nhất định sẽ bị vô tình trấn áp. Trong tiếng quát to, một đôi móng vuốt màu vàng của trọng minh quỷ thần bỗng nhiên phá vỡ phòng thủ của Tô Dịch, bắt lấy cả người Tô Dịch. Một đôi con ngươi kép màu máu của hắn nhìn xuống Tô Dịch, biểu hiện hết sự lãnh khốc cùng tàn nhẫn, ngươi thua rồi. Nói xong, một đôi móng vuốt của hắn phát uy, tuôn trào hào quang, muốn xé rách cả người Tô Dịch, Diệp Xuân Thu cả kinh biến sắc, trợn mắt muốn nứt. Một chớp mắt này, Tô Dịch đột nhiên nói, ngươi xác định. Hả? Con ngươi trọng minh quỷ thần co rút lại, còn chưa kịp phản ứng. Âm. Một luồng vô thượng kiếm uy không cách nào hình dung từ trên người Tô Dịch bùng nổ, kiếm uy khủng bố đó, chớp mắt đã chấn vỡ một đôi móng vuốt khổng lồ ánh vàng rực rỡ của Trọng Minh Quỷ Thần. Đáng chết! Trọng Minh Quỷ Thần phát ra tiếng rít gào bị đau, vỗ đôi cánh, dịch chuyển ngang trời né tránh. Dù là như thế, kiếm uy khủng bố trên người Tô Dịch phóng ra, vẫn như cũ quét trúng bên cạnh thân thể hắn, máu thịt cũng bị đánh nát một mảng lớn. Biến cố này ngoài dự đoán của mọi người, khiến Diệp Xuân Thu không khỏi sửng sốt. Giờ phút này, trên người Tô Dịch nở rộ ra một luồng vô thượng kiếm uy khó có thể hình dung, mạnh đến mức khiến lòng người run sợ. Mơ hồ có thể thấy được, trong thế giới luân hồi lộ ra ở sau lưng hắn, có hư ảnh một cây đạo kiếm mơ hồ chìm nổi ở trong đó, đó là lực lượng của Cửu Ngục kiếm. Không có khả năng. Đó căn bản không phải lực lượng ngươi một nhân vật cấp Thái Huyền có thể nắm giữ. Nơi xa, Trọng Minh Quỷ Thần kinh hãi giận dữ kêu to. Một đôi móng vuốt của hắn bị hủy, thân thể cũng bị thương, vẻ mặt tràn đầy sự khó có thể tin. Vừa rồi, nếu không phải hắn né tránh kịp thời, thiếu chút nữa đã gặp đả kích trí mạng. Điều này bảo hắn làm sao có thể tiếp nhận, ngươi có thể nắm giữ lực lượng mê vụ trường nhai không thuộc về ngươi, vì sao ta không thể? Tô Dịch cười khẩy một tiếng. Khi nói chuyện, bóng người hắn nhoáng lên một cái, bùng nổ tiếng lên. Keng. Chỉ xích kiếm dung nhập một luồng kiếm uy vô thượng của Cửu Ngục kiếm, kiếm ngân vang như thủy triều, thân kiếm nở rộ ra ức vạn hào quang hỗn độn, tiên thiên thần bảo xếp thứ ba ở hỗn độn cửu bí này, ở đây khắc cũng hiển lộ ra không thể tưởng tượng uy lực. Chương 4433, dưới luân hồi thần đạo thành không, 3, theo Tô Dịch dùng luân hồi áo nghĩa thúc dục. Âm. Trong nháy mắt, hỗn độn kiếm khí gào thét lao lên, che cả bầu trời, trong vô tận hỗn độn, giống như có một thế giới luân hồi thật sự hoàn chỉnh hiển lộ ra một góc. Toàn bộ mê vụ trường nhai ầm ầm chấn động mạnh, hư không sụp đổ, vạn tượng điêu linh. Giống như toàn bộ thiên địa, đều sẽ bị đánh vào trong luân hồi, mà Trọng Minh Quỷ Thần đặt mình trong đó cứng đờ cả người, lông tóc dựng cả lên, trong lòng sinh ra một sự sợ hãi nói không nên lời. Lên! Hắn rống lên một tiếng, cả mê vụ trường nhai đột nhiên chấn động hẳn lên, vô số sấm sét màu máu từ trên trời giáng xuống, kiến trúc hai bên phố dài kia thì hóa thành sương mù đen quỷ dị ầm ầm tràn ngập. Trong lúc nhất thời, sấm sét màu máu mãnh liệt, sương mù đen quỷ dị tràn ngập, cùng nhau đi trấn áp kiếm khí hỗn độn luân hồi rập trời rập đất kia, cảnh tượng cỡ đó, không thể nghi ngờ quá mức kinh thế hải tục. Quả thực tự như hai loại thiên đạo trật tự vô thượng đang đối kháng. Kiếm khí như mưa rào hỗn độn, diễn hóa một góc thế giới luân hồi cổ xưa thần bí, lực lượng cổ thần nguyền rủa thì hóa thành sấm sét màu đỏ tươi, khiến cả tòa mê vụ trường nhai bộc phát ra thủy triều sương mù đen vô tận. Uy năng cỡ đó, khiến Diệp Xuân Thu cũng hít vào khí lạnh, lâm vào rung động. Nhưng rất nhanh, loại đối kháng này liền kết thúc, mưa kiếm luân hồi nổ vang khuếch tán, lực lượng luân hồi thì đang không ngừng mài mòn hủy diệt lực lượng cổ thần nguyền rủa kia, trực tiếp giống như một cối xay thật lớn, đang mại mòn hủy diệt thiên đạo. Sấm sét màu máu kia ầm ầm vỡ nát tan rã, sương mù màu đen cuồn cuộn tán loạn như thủy triều, như tàn binh bại tướng không tụ được thành quân, đã hoàn toàn bị trấn áp. Kiến trúc trên mê vụ trường nhai kia cũng như muốn đổ, mặt đất sụp đổ nứt nẻ. Không thể nghi ngờ, ở dưới lực lượng luân hồi, lực lượng cổ thần nguyền rủa xây dựng thành mê vụ trường nhai kia cũng bị thương nặng, bắt đầu sụp đổ cùng tan rã. Không. Trọng Minh Quỷ Thần kinh hãi, khó có thể tiếp nhận tất cả cái này. Đó là lực lượng cổ thần nguyền rủa. Ở trong vô tận năm tháng quá khứ, từng trấn áp không biết bao nhiêu thần linh. Nhưng bây giờ, thế mà lại đang bị mài mòn hủy diệt. Điều này bảo Trọng Minh Quỷ Thần làm sao tiếp nhận được. Âm, trời đất tối tăm, một mảng lực lượng luân hồi như hỗn độn buông xuống, trấn áp ở trên người Trọng Minh Quỷ Thần, bổ hắn cả người run rẩy. Đầu tiên là một đôi cánh tàn phá điêu linh, ngay sau đó thân thể máu thịt vỡ ra. Cả người, tự như hạt thóc rơi vào trong cối xay, bị hung hăng nghiền áp. Mổ mổ cứu ta! Cứu ta! Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương rung trời, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, nhưng trong chớp mắt, toàn bộ bóng người hắn bị hoàn toàn trấn áp, bị phong ấn ở trong một dấu ấn bỉ ngạn hoa kết thành, rơi vào trong lòng bàn tay Tô Dịch. Thẳng đến lúc bị phong ấn, tiếng thét chói tai hoảng sợ thê lương kia còn đang quanh quẩn. Mà cả mê vụ trường nhai đã hoàn toàn sụp đổ, hóa thành phế tích đầy đất. Ngay cả mây sét màu máu bao trùm trên bầu trời, cũng tiêu tán một khối lớn. Keng. Tô Dịch nâng tay vẫy một cái, chỉ xích kiếm lao vào cổ tay áo. Mưa kiếm hỗn độn cùng khí tức luân hồi đầy trời cũng theo đó tiêu tán. Toàn trường tĩnh mịch. Diệp Xuân Thu ngơ ngác đứng ở nơi xa, rung động không nói nên lời. Về phần Ngũ Linh Xung cùng nữ tử đội nón, sớm từ trước đó khi chiến đấu trình diễn, đã được bảo hộ, tuy chưa bị dư âm chiến đấu liên lụy, nhưng cũng chưa thể tận mắt thấy chi tiết trận đại chiến kinh động thế gian này. Nhưng khi nhìn thấy cả tòa mê vụ trường nhai hóa thành phế tích, bọn họ làm sao không rõ, vừa rồi đã trình diễn một trận đại chiến đáng sợ cỡ nào. Ở trong một bầu không khí áp lực tĩnh mịch này, một thanh âm nữ tử lạnh như băng vang lên, quả nhiên, dưới luân hồi, thần đạo thành không. Không ngoài dự liệu, ngươi chính là Linh Khư kiếm chủ bị chư thần của thần vực thù hận kia nhỉ. Trong thanh âm mang theo một sự ngưng trọng cùng kinh nghi không thể che giấu. Dưới luân hồi, thần đạo thành không, miêu tả như vậy, khiến mọi người ở đây đều run sợ. Mà nửa đoạn lời sau của thanh âm, thì khiến mọi người cảm thấy mê mang. Tô Dịch, chẳng lẽ có thân phận khác? Hơn nữa thân phận này bị chư thần thần vực thù hận. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không để ý tới, mà là thản nhiên nói, Tử Nguyệt Sơn ở nơi nào, chỉ cái phương hướng, ta bây giờ đi dự tiệc. Lúc trước, Trọng Minh Quỷ Thần nói, mổ mổ ở đỉnh Tử Nguyệt Sơn bày tiệc, mời Tô Dịch tới. Lúc ấy, Tô Dịch từ chối, mà là đưa ra điều kiện của mình. Mà bây giờ, Tô Dịch đã biết đầu sỏ gây nên hại chết Tiêu Như Ý cùng Hư Phù Thế, chính là vị mổ mổ kia. Hắn tự nhiên sẽ không dừng lại ở đây. Sau trầm mặc ngắn ngủi, thanh âm nữ tử lạnh như băng kia đột nhiên cười lạnh nói, lấy đạo hạnh của ngươi, cưỡng ép vận dụng một luồng lực lượng kiếm đạo đó không thuộc về ngươi, tất nhiên khiến ngươi tiêu hao cực lớn, dưới tình huống bực này, bổn tọa chỉ cần phái người ngăn chặn ngươi, liền có thể cuối cùng đánh gục ngươi, vì sao còn phải mở tiệc chiêu đãi ngươi nữa? Đương nhiên, nếu ngươi có thể sống sót đến Tử Nguyệt Sơn, bổn tọa không ngại tự mình mở tiệc chiêu đãi ngươi một phen. Thanh âm từ đây biến mất. Chương 4434, Kiếm chỉ Tử Nguyệt Sơn, 1, Tô Dịch không khỏi cười lên, lẩm bẩm, nói nhiều như vậy, thì ra là sợ à. Nếu không sợ, vì sao không dám tự mình xuất hiện chiến một trận? Nếu không sợ, vì sao sẽ lựa chọn dùng phương thức xa luân chiến để tiêu hao thể lực của mình? Không thể nghi ngờ, một trận chiến lúc trước với Trọng Minh Quỷ Thần, khiến vị mổ mổ kia không thể bình tĩnh, đã cảm nhận được uy hiếp. Bầu trời tràn ngập mây sét màu máu. Cả mê vụ trường nhai đã hóa thành phế tích. Cũng là lúc này, đám người Tô Dịch rốt cuộc thấy rõ, trong thiên địa nơi xa xuất hiện một ngọn núi lớn. Núi này cắm thẳng lên trời, nối tiếp trời đất, trên dưới thân núi bị sương mù màu đen dày nặng cuồng bão bao phủ, căn bản không thấy rõ cảnh tượng trên núi. Mà đỉnh ngọn núi lớn, lộ ra một vầng trăng tròn màu tím thật lớn, trơn bóng trong suốt, bay lạ tả xuống hào quang màu tím lấp lánh. Quỷ dị là, vô luận mây sét màu máu trên bầu trời kia, hay sương mù màu đen bao trùm trên núi lớn, đều không dám tới gần một vầng trăng tròn màu tím kia. Không thể nghi ngờ, đó chính là Tử Nguyệt Sơn. Lão Vương, ngươi vừa rồi thật đúng là quá mãnh liệt rồi. Diệp Xuân Thu đi tới, cảm khái thổn thức. Lúc trước, hắn vốn cho rằng Tô Dịch sẽ thua. Nào ngờ, Tô Dịch không chỉ phong ấn Trọng Minh Quỷ Thần, ngay cả mê vụ trường nhai cũng bị Tô Dịch một hơi hủy diệt luôn. Ngũ Linh Xung và nữ tử đội nón cũng đến đây, khi một lần nữa đối mặt Tô Dịch, hai người phá lệ đều có chút sợ hãi. Còn chưa tới lúc cao hứng đâu. Tô Dịch khẽ lắc đầu, sau đó triệu ra bổ thiên lô, phân phó Ngũ Linh Xung cùng nữ tử đội nón trốn vào trong đó, để tránh ở trong chiến đấu kế tiếp lan đến hai người. Hai người đều vội vàng đáp ứng, không có cách nào cả, bọn họ cũng biết mình đã thành trói buộc. Đi, đi Tử Nguyệt Sơn. Tô Dịch cất bước đi về phía trước. Ngươi không nghĩ một chút. Diệp Xuân Thu nhịn không được hỏi. Tô Dịch cười lên, trêu chọc, ngươi tin hay không nếu ta toát ra bất cứ dấu hiệu nào chống đỡ hết nổi, vị mổ mổ kia tuyệt đối sẽ không để ý tất cả giết đến. Diệp Xuân Thu, yên tâm đi, bọn họ không làm gì được ta. Tô Dịch vỗ vỗ bả vai Diệp Xuân Thu, vừa tiến lên một lát, còn chưa đến trước Tử Nguyệt Sơn, hư không nơi xa kịch liệt trung chuyển một phen. Âm. Một cây chiến kích máu chảy đầm đìa đột ngột từ trên trời giáng xuống, như thuấn di hung hăng chém xuống. Tay áo bào Tô Dịch căng phồng, chỉ xích kiếm bỗng dưng hiện ra, ngăn trở một đòn này. Keng. Chiến kích máu chảy đầm đìa run rẩy dữ dội, bị đánh bay ra ngoài. Hầu như cùng lúc, bóng người Tô Dịch chợt lóe, xuất hiện ở ngoài mấy ngàn trượng, chém xuống một kiếm. Mãn hư không đó sụp đổ, bị kiếm khí nghiền ra một khe rãnh thật lớn. Một bóng đen lão đảo một cái, từ trong khe rãnh thật lớn kia hiển lộ ra. Đây là một nam tử gầy như cây sào, mặc chiến giáp màu máu, đôi mắt màu đỏ tươi, mái tóc dài rối tung như cỏ. Khi bị một kiếm chấn động hiển lộ tung tích, nam tử không khỏi biến sắc, bóng người lóe lên một cái, liền bỗng dưng biến mất khỏi chỗ ban đầu. Nhưng còn ở nửa đường, một mảng mưa kiếm hỗn độn bá đạo dày nặng gào thét hạ xuống, hoàn toàn bao trùm bốn phương tám hướng hắn, căn bản trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Đốt! Nam tử mặc chiến giáp quát to, tay phải ném một phát, một tòa bảo tháp xương cao chừng ngàn thước bay lên trời, dẫn dắt sấm sét màu máu trên bầu trời ầm ầm buông xuống. Ầm ầm! Mảng kiếm khí bao trùm xuống kia nhất thời nổ tung, nhưng không chờ nam tử mặc chiến giáp thở phào một hơi, một luồng kiếm uy có thể xưng là vô thượng ầm ầm thổi quét toàn trường. Giờ khắc này, Tô Dịch vung chỉ xích kiếm, lần nữa vận dụng uy năng cửu ngục kiếm, chém một kiếm tới. Rắc! Bảo tháp xương chia năm xẻ bảy. Bóng người nam tử mặc chiến giáp kia cũng bị chém thành hai nửa, bị luân hồi kiếm ý dày nặng trực tiếp phong ấn, hóa thành một dấu ấn bỉ ngạn hoa. Trước khi bị phong ấn, con mắt hắn lồi ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc cùng không cam lòng, đại khái không ngờ, mình sẽ thua nhanh như vậy. Nơi xa, Diệp Xuân Thu cũng kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Hắn sớm nhận ra thân phận nam tử mặc chiến giáp kia, chính là Huyết Hà Quỷ Thần, một trong chín đại hộ đạo quỷ thần dưới trướng Mổ Mổ. Bảo tháp xương Huyết Hà Quỷ Thần nắm giữ trong tay tên là Tỏa Thiên Bảo Tháp, chính là Mổ Mổ ban tặng, có thể dẫn dắt lực lượng cổ thần nguyền rủa trong thất hương chi thành cho bản thân dùng, cũng không yếu hơn Mê Vụ Trường Nhai. Hơn nữa, thực lực của Huyết Hà Quỷ Thần cũng không kém hơn Trọng Minh Quỷ Thần. Nhưng vừa rồi, chỉ trong chớp mắt, Huyết Hà Quỷ Thần đã bị trấn áp. Thủ đoạn dứt khoát lưu loát kia, Bảo Diệp Xuân Thu làm sao không sợ hãi. Sau đó, trong lòng hắn sinh ra sự lo lắng thật sâu, truyền âm nói, lão vương ngươi kiềm chế chút, ngươi càng là cưỡng ép vận dụng lực lượng một thanh đạo kiếm kia, tiêu hao đối với bản thân càng lớn. Mổ Mổ nhìn chằm chằm vào ngươi đó, một khi ngươi lộ ra dấu hiệu không chống đỡ được, thì thật sự xong rồi. Lão Diệp, ngươi cũng rõ tình cảnh chúng ta nguy hiểm bao nhiêu, nếu không ở trong thời gian ngắn nhất giết chết đối thủ, kéo dài càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, ngửa đầu uống một hớp lớn, mà ta đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đặt vào chỗ chết rồi mới sống, lúc tinh thần đang cao giết đến Tử Nguyệt Sơn kia, chương 4435, kiếm chỉ Tử Nguyệt Sơn, 2, Diệp Xuân Thu nhất thời trầm mặc. Hắn sao có thể không rõ tình cảnh trước mắt? Mổ Mổ từ đầu đến cuối còn chưa từng ra tay, mà dưới trướng nàng có 9 vị hộ đạo quỷ thần thực lực có thể xưng là khủng bố, cho dù hôm nay bị trấn áp 2 người, nhưng còn có 7 người. Ngoài ra, trên Tử Nguyệt Sơn kia còn phân bố một ít quỷ thần khác, các quỷ thần đó thực lực tuy thua xa hộ đạo quỷ thần, nhưng cũng rất khó giải quyết. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch muốn giết lên Tử Nguyệt Sơn, nguy hiểm đối mặt có thể nghĩ mà biết lớn bao nhiêu. Nhưng trước mắt, Tô Dịch quả thực đã không có lựa chọn nào khác. Hắn không thể yếu thế, cũng không thể lộ ra dấu hiệu lùi bước đào tẩu, mà muốn báo thù cho Tiêu Như Ý cùng hư phụ thế, hắn chỉ có thể nhân lúc tinh thần hăng đang cao, thẳng tiến không lùi giết qua. Đúng vậy, trước mắt Tô Dịch nhìn như cường thế, thực ra đơn giản là sớm lạnh nhạt đối mặt sinh tử, muốn được ăn cả ngã về không, âm âm. Ngay tại lúc tâm niệm Diệp Xuân Thu chuyển động, trong hư không nơi xa lộ ra bốn bóng người. Một tăng nhân tay nâng đèn đồng màu máu, hốc mắt trống rỗng chảy máu. Một nam tử đầu trọc cao lớn hai tay ôm một cái lô đỉnh màu đen, trong lô đỉnh dâng trào lực lượng cổ thần nguyền rủa màu máu chói mắt. Hai người khác, phân biệt là một nam tử mặc long bào đầu đội mũ miệng, như hoàng đế thế tục, cùng với một nữ tử trẻ tuổi tướng mạo thanh tú. Người trước tay cầm một khối đạo ấn màu máu, người sau trên đỉnh đầu lơ lửng một bức họa cuộn tròn đang xoay tròn, bức họa cuộn tròn dẫn dắt mây sét màu máu khắp trời, ở trên không trung diễn hóa thành một vòng xoáy sét máu thật lớn. Đáng chết, bốn người bọn họ thế mà lại đồng thời xuất động. Lão vương ngươi phải cẩn thận, bọn họ là, Diệp Xuân Thu đột nhiên biến sắc, há mồm muốn giới thiệu thân phận bốn vị hộ đạo quỷ thần này, đã bị Tô Dịch trực tiếp ngắt lời, bốn tên nghiệp chướng sắp chết mà thôi, không cần giới thiệu. Diệp Xuân Thu, kiêu ngạo. Nơi xa, tăng nhân hốc mắt trống rỗng chảy máu cười lạnh một tiếng. Nhất thời, hắn và ba vị hộ đạo quỷ thần khác cùng nhau ra tay. Âm âm. Đèn đồng, lô đỉnh, đạo ấn, bức họa cuộn tròn trong tay bốn người cùng nhau bay lên trời, hướng về Tô Dịch bên này trấn áp chém giết đến. Mắt thường có thể thấy được, bốn món bảo vật này đều nở rộ uy năng quỷ dị hung ác, dẫn dắt mây sét màu máu trên bầu trời, hoàn toàn bao trùm mảng thiên địa này. Không thể không nói, bốn vị hộ đạo quỷ thần này rất khủng bố, rõ ràng biết sự đáng sợ của Tô Dịch, vừa ra tay đã là một đòn toàn lực lôi đình vạn quân. Mà Tô Dịch cũng không nương tay. Trực tiếp mượn lực lượng cửu ngục kiếm, toàn lực vận chuyển luân hồi áo nghĩa, vùng kiếm giết lên. Đại chiến bùng nổ. Tô Dịch tung người sát phạt, trong một kiếm quét ra bốn món bảo vật trấn áp, theo hỗn độn kiếm khí như thủy triều khuếch tán, hư ảnh một thế giới như luân hồi ở trên hư không trấn áp xuống. Rắc, đèn đồng màu máu gặp đã kích đầu tiên, thân đèn xuất hiện vô số vết nứt bị nghiền áp. Tăng nhân hốc mắt trống rỗng biến sắc hẳn, toàn lực đối kháng. Nhưng chung quy là phí công, chớp mắt mà thôi, Tô Dịch vung kiếm đánh tới, thi triển một chiêu phù sinh nại hà, màn tăng nhân này trấn áp phong ấn ngay tại chỗ. Ba vị hộ đạo quỷ thần khác tất cả đều run sợ, áp dụng chiến thuật vu hồi triền đấu, không dám đi cứng đối cứng với Tô Dịch nữa, ý đồ dùng phương thức này kéo sập Tô Dịch, nhưng Tô Dịch nào sẽ để bọn họ như nguyện. Hắn cũng căn bản không có thời gian có thể lãng phí. Mà giờ khắc này, liền hiển lộ ra diệu dụng của chỉ xích kiếm hỗn độn bí bảo này, mặc kệ ngươi né tránh như thế nào, lại trốn ở nơi nào, chỉ cần tâm niệm khẽ động, khoảng cách không gian xa xôi nữa, cũng có thể hóa thành gần trong gang tấc. Trấn. Tô Dịch xoay người, vùng kiếm chém xuống, ngoài mấy ngàn trượng, bóng dáng một nam tử cao lớn đang không ngừng né tránh đột nhiên rung lên, bị một mảng hỗn độn kiếm khí mênh mông đáng sợ bao trùm. Âm. Cả người hắn tính cả một cái lô đỉnh ngăn cản ở trước mặt cùng nhau bị trấn áp. Trấn. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch đã sớm dời đi mục tiêu, vùng kiếm đi chém giết nam tử mặt long bào kia. Rút. Mau rút. Người này kinh sợ, lớn tiếng quát, xoay người hướng bên trên Tử Nguyệt Sơn bỏ chạy, nhưng còn ở nửa đường, một màn kiếm tròn trịa như thần sơn từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ lên trên thân hắn. Luân hồi kiếm ý, lục đạo kiếm luân. Âm. Không đợi Tô Dịch đi phong ấn, nam tử mặt long bào này trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi, điều này làm Tô Dịch có chút tiếc nuối. Một nữ tử còn sót lại kia sớm kinh hãi sắc mặt trắng bệch, khi phát hiện ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, cả người nàng run rẩy, thét to, đừng giết ta nguyện thần phục. Phốc, thanh âm còn đang quanh quẩn, một mảng kiếm khí chợt lóe rồi biến mất. Mà chỗ mi tâm của nữ tử kia, đã xuất hiện một lỗ thủng. Sau đó, nàng mở to mắt, thân thể bị một luồng lực lượng luân hồi phong ấn. Đến đây, chỉ trong ba chớp mắt, bốn vị hộ đạo quỷ thần ba người bị phong ấn, một người chết. Một loạt động tác đó, gần như liền mạch lưu loát, mà thủ đoạn giết địch của Tô Dịch, càng xứng với hai chữ nghiền áp, thế như chẻ tre. Chương 4436, Phúc Họa Song Hành, 1, Lão Diệp, xem ra chính như ngươi nói, những kẻ gọi là hộ đạo quỷ thần này sở dĩ mạnh. Là bởi vì bọn họ có thể mượn lực lượng cổ thần nguyền rủa của Thất Hương Chi Thành, thực lực bản thân bọn họ, cũng không có khác biệt quá lớn với hạ vị thần. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Diệp Xuân Thu cười khổ một phen. Lão Vương cái gã này, thế mà không mang hộ đạo quỷ thần đặt ở trong mắt như thế, ngươi làm sao không phải vậy, sở dĩ có thể dễ dàng trấn áp chém giết bọn họ, chẳng phải cũng vận dụng một loại ngoại lực như cấm kỵ sao? Diệp Xuân Thu hầm hừ nói. Tô Dịch nói, sai rồi, nếu thật sự so thực lực chiến đấu, ở trong mắt ta bọn họ nhân vật chỉ tương đương với hạ vị thần bực này, cũng chẳng khác nào gà đất chó ngói. Diệp Xuân Thu, Lão Vương từ khi nào trở nên cũng dám không mang hạ vị thần tạo vật cảnh đặt ở trong mắt. Sau đó, trong lòng Diệp Xuân Thu chấn động, sắc mặt thay đổi, hắn phát hiện, một thân khí cơ của Tô Dịch không thích hợp, rõ ràng tiêu hao quá lớn, mơ hồ có dấu hiệu suy yếu. Khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt đi. Hắn đang muốn nói cái gì, Tô Dịch đã phất phất tay, nói, đi, lên núi. Giờ phút này, bọn họ đã tới chân Tử Nguyệt Sơn. Diệp Xuân Thu dương mắt nhìn về phía đỉnh núi, cuối cùng kiềm chế lo lắng cùng lo âu trong lòng xuống, sống có gì vui, chết có gì sợ, hôm nay lúc này có thể gặp lại Lão Vương một lần, đã muốn là chuyện may mắn rất lớn của Diệp Xuân Thu ta cuộc đời này. Đi thôi. Diệp Xuân Thu hít sâu một hơi, sải bước đuổi theo bước chân của Tô Dịch. ở sâu trong Thất Hương Chi Thành. Đỉnh một ngọn núi lớn, một vầng trăng tròn màu tím thật lớn lơ lửng dưới bầu trời, bay lả tả hào quang lấp lánh màu tím nhạt, tựa như ảo mộng. Chỗ đỉnh núi, dựng sừng sững một tòa thần điện màu đen cổ xưa. Trước thần điện, xây dựng một tòa tế đàn màu máu. Lúc này, ở phụ cận tế đàn màu máu kia có ba bóng người. Có nam tử áo bào đen thấp bé như trẻ con, gương mặt cũng như trẻ con, làn da trắng bệch trong suốt, ngồi ở trên một đóa hoa sen màu máu cực lớn, đôi mắt màu đỏ tươi như máu. Có bà lão chống gậy, ngồi ở trước tế đàn, khuôn mặt bà ta trải rộng nếp nhăn, đôi mắt lõm xuống đục ngầu, trên vai có một con, ngồi. Có ông lão mặc đạo bào tay cầm thẻ tre, khuôn mặt dữ tợn xấu xí, đang dùng một đôi mắt thiêu đốt lửa thần xanh biếc nhìn ra phương xa. Ba người này đều là hộ đạo quỷ thần dưới trướng Mổ Mổ, hơn nữa là ba vị thực lực mạnh nhất trong chín đại hộ đạo quỷ thần. Phân biệt là Thiên Kiêu quỷ thần, Huyết Thiềm quỷ thần, Hoàng Viên quỷ thần. Mổ Mổ, chuyển thế chi thân của Linh Khư kiếm chủ đã giết đến chân tử Nguyệt Sơn. Thiên Kiêu quỷ thần thấp bé như đứa trẻ kia thấp giọng nói. Linh Khư kiếm chủ Lý Phù Du, sớm từ rất lâu trước kia, cái tên này đã vang vọng thiên hạ thần vực. Là một vị tồn tại khủng bố đủ khiến các thần chủ kia cũng phải kiêng kỵ. Sớm từ lúc bọn họ còn chưa thành thần, đã từng nghe nói cái tên này, cũng từng nghe nói một bí mật, nghe nói Linh Khư kiếm chủ Lý Phù Du nắm giữ lực lượng luân hồi, đã sớm chuyển thế trùng tu. Chẳng qua ở trước kia, bí ẩn này vẫn luôn bị coi là lời đồn, không có ai coi là thật. Nhưng bây giờ, bọn họ rốt cuộc tin tưởng, đây là thật, Tô Dịch kiên nghi là chuyển thế chi thân của Linh Khư kiếm chủ. Một đường qua ải chém tướng, thế như trẻ tre giết đến dưới Tử Nguyệt Sơn này. Ngay cả lực lượng cổ thần nguyền rủa cũng bị lực lượng luân hồi hắn nắm giữ khắc chế cùng hóa giải. Cái này không thể nghi ngờ quá khủng bố. Sợ rồi. Bất thình lình, trong một tòa tế đàn màu máu kia truyền ra một thanh âm nữ tử lạnh như băng. Một chớp mắt này, Thiên Kiêu, Huyết Thiềm, Hoàng Viên ba vị quỷ thần đều theo bản năng cúi đầu, trên mặt hiện ra một phần kính sợ phát ra từ trong lòng. Không phải sợ hãi, mà là không rõ bà rốt cuộc tính làm như thế nào. Thiên Kiêu quỷ thần giải thích, trong lòng chúng ta cũng khó tránh khỏi hoang mang. Lúc trước, Tô Dịch từ sau khi tiến vào Thất Hương Chi Thành, hiển lộ ra chiến lực nghịch thiên có thể nói là áp đảo tất cả, ngay cả Mê Vụ Trường Nhai cũng bị hủy diệt, sáu vị hộ đạo quỷ thần bọn Trọng Minh, Huyết Hà cũng lục tục thảm bại. Từng màn đó, sớm bị mọi người thấy hết. Nhưng Mổ Mổ lại vẫn chưa từng ra tay. Tự nhiên làm bọn họ cảm thấy kỳ quái. Bởi vì theo bọn họ thấy, nếu Mổ Mổ tự mình ra tay, sớm có thể bắt chuyển thế chi thân mới chỉ có tu vi thái cảnh kia của Linh Khư kiếm chủ. Sớm từ niên đại cổ thần tung hoành dòng sông Kỷ Nguyên, từng có một lời đồn, nói luân hồi không tồn tại, thì dòng sông Kỷ Nguyên chắc chắn đi hướng suy kiệt. Trong tế đàn màu máu lại lần nữa truyền ra thanh âm nữ tử lạnh như băng kia, trong năm tháng quá khứ dài lâu. Lực lượng của dòng sông Kỷ Nguyên quả thực đang dần dần suy kiệt, lực lượng bao trùm rất nhiều cấm khu đều đang suy yếu, cũng bao gồm Thất Hương Chi Thành. Nhất thời, ba vị hộ đạo quỷ thần lộ ra vẻ mặt lắng nghe, vốn, dựa theo bổn tọa suy đoán, không quá ngàn năm thời gian, chúng ta liền có thể dùng lực lượng, mạnh mẽ từ Thất Hương Chi Thành xông ra ngoài, từ đây thoát khỏi lực lượng nguyền rủa nhốt, lấy lại tự do. Nhưng, bổn tọa ngàn tính vạn tính cũng không ngờ, lực lượng luân hồi vậy mà lại tái hiện. Chương 4437, Phúc Họa Song Hành, 2, nói đến đây, thanh âm nữ tử lạnh như băng kia đã mang theo một chút không cam lòng, thời cũng là mệnh, luân hồi tái hiện, chắc chắn đúc lại trật tự chư thiên vạn giới, dòng sông Kỷ Nguyên cũng chắc chắn xảy ra biến hóa kịch liệt, thậm chí đủ có thể ảnh hưởng tình cảnh chư thiên thần linh kia. Một đợt tiếng hít vào khí lạnh vang lên. Ba vị hộ đạo quỷ thần tuy sớm biết, lực lượng luân hồi vô cùng cấm kỵ, lại không ngờ, một loại lực lượng đại đạo như vậy, có thể ảnh hưởng đến trật tự chư thiên vạn giới, khiến dòng sông Kỷ Nguyên, thậm chí chúng thần ở thần vực cũng chịu ảnh hưởng thật lớn. Chuyện này, về sau có lẽ sẽ xảy ra, có lẽ sẽ không xảy ra, nhưng chỉ cần lực lượng luân hồi còn, liền tồn tại loại biến số này. Thanh âm nữ tử lạnh như băng kia tiếp tục nói, đối với chúng ta mà nói, luân hồi xuất hiện ở Thất Hương Chi Thành, có thể dùng phúc họa song hành để hình dung. Ba vị hộ đạo quỷ thần ngẩn ra, phúc họa song hành, cái này chẳng phải là ý nghĩa, chuyển thế chi thân Lý Phù Du kia đến, đã là một hồi tai họa, nhưng cũng kèm theo cơ duyên. Ta hiểu rồi, Thiên Kiêu quỷ thần vỗ đùi, luân hồi đã có thể khắc chế lực lượng cổ thần nguyền rủa, tự nhiên có thể dễ dàng xông qua phong ấn của Thất Hương Chi Thành, trở về bên ngoài. Huyết Thiềm Quỷ Thần cũng phấn chấn nói, không sai, nếu chúng ta có thể bắt chuyển thế chi thân Lý Phù Du kia, căn bản không cần đợi nữa, lập tức có thể thoát vây khỏi Thất Hương Chi Thành này. Hoàng Viên Quỷ Thần nhíu mày, khẽ nói, nhưng điều kiện tiên quyết của tất cả cái này là, chúng ta có thể bắt chuyển thế chi thân của Lý Phù Du kia, tên đó. Không dễ đối phó. Một câu, khiến không khí một lần nữa trở nên nặng nề. Mổ mổ, ngài có an bài hay không? Thiên Kiêu Quỷ Thần nhìn không được hỏi. Lời mới ra khỏi miệng. Âm âm. Dưới Tử Nguyệt Sơn truyền ra một tràng động tĩnh chiến đấu kịch liệt, ba vị quỷ thần nhất thời trong lòng rùng mình, không thể nghi ngờ, chuyển thế chi thân của Lý Phù Du kia đã bắt đầu lên núi. Thiên Kiêu, ngươi mang theo vạn hồn phiên qua đó. Thanh âm nữ tử lạnh như băng kia vang lên, hắn lần này đến, là muốn cứu người, đã như thế liền lấy các thần hồn bị nhốt ở trong vạn hồn phiên kia đấu với hắn một trận. Một cây cờ phướng màu đen từ trong tế đàn màu máu lao ra, rơi vào trong bàn tay Thiên Kiêu Quỷ Thần, Huyết Thiềm, ngươi mang theo Thất Hương Chi Ấn, giúp đỡ Thiên Kiêu. Vâng. Thiên Kiêu Quỷ Thần và Huyết Thiềm Quỷ Thần đồng loạt đáp ứng. Người trước bóng dáng chợt lóe, từ trong một đóa hoa sen màu máu cực lớn kia đi xuống, một tay nắm cờ phướng màu đen bị gọi là Vạn Hồng Phiên, bước về phía dưới núi. Huyết Thiềm Quỷ Thần tựa như bà lão lớn tuổi kia, thì trong tay nâng một đạo ấn màu đen phong cách cổ xưa, đi theo sau. Rất nhanh, bóng dáng hai người biến mất, thanh âm nữ tử lạnh như băng kia vang lên lần nữa, Hoàng Viên, trong toàn bộ Thất Hương Chi Thành, chỉ có ngươi ta tín nhiệm nhất, hôm nay vô luận xảy ra chuyện gì, điều duy nhất ngươi phải làm, chính là thủ vững nơi đây. Vâng. Lão nhân một tay nắm thẻ tre, khuôn mặt xấu xí dữ tợn gật gật đầu. Dưới Tử Nguyệt Sơn. Kiếm khí đang xen ngang dọc, kinh thiên động địa. Tô Dịch một mình dẫn trước, dọc theo một con đường trên núi rộng rãi kia, một đường giết lên trên núi, ven đường tràn ngập sương mù đen, lao ra rất nhiều quỷ thần muôn hình muôn vẻ. Một số kẻ mạnh càng có thể so với thợ làm giấy, khâu mang tồn tại bực này. Các quỷ thần này đều nắm giữ lực lượng cổ thần nguyền rủa, hung uy ngập trời. Hơn nữa còn không sợ chết. Không để ý tất cả ngăn cản Tô Dịch lên núi. Đáng tiếc, bọn họ ngăn cản, cũng không khác gì bò ngựa đấu xe. Ở lúc thu thập những quỷ thần này, Tô Dịch cũng chưa từng vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm, chỉ dựa vào nắm giữ lực lượng luân hồi, đã lần lượt trấn áp, phong ấn bọn họ. Nhưng Diệp Xuân Thu lại không vui nổi, ngược lại thấp thỏm lo âu. Tô Dịch thế như trẻ tre, một đường xung phong, nhìn như luôn luôn thuận lợi, nhưng Diệp Xuân Thu chú ý tới, một thân khí cơ của Tô Dịch đã xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Khuôn mặt của hắn cũng càng thêm tái nhợt. Vừa thấy là biết đang gắng gượng chống đỡ, lão Vương, ngươi nghỉ một chút, để ta tới đi. Diệp Xuân Thu nhiều lần tranh ra tay, ý đồ chia sẻ áp lực cho Tô Dịch. Nhưng khiến hắn bất đắc dĩ là, căn bản không tranh được với Tô Dịch, mỗi khi hắn ra tay, Tô Dịch đã như bẻ gãy nghiền nát trấn áp đối thủ. Lúc một hơi giết lên giữa sườn núi, Tô Dịch đã lục tục trấn áp 33 vị quỷ thần, cùng với giết chết gần 300 vị thất hương giả. Cũng là lúc này, Tô Dịch rốt cuộc dừng bước, hắn lấy ra bầu rượu, uống một ngụm lớn sảng khoái, sau đó thở hắt ra một hơi, nói, lão Diệp, tiếng trống đầu tinh thần hăng hái, lần hai là suy. Lần ba kiệt quệ, đạo lý này ngươi cũng không phải không hiểu. Trên đường trước đó, nếu chúng ta bị cuốn lấy, sợ là không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn giết tới đây. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Xuân Thu, cười nói, nếu thực đến thời điểm liều mạng phân sinh tử, ta nhất định giết ra một con đường sống cho ngươi. Trong lòng Diệp Xuân Thu trầm xuống, lão Vương đây là đang an bài hậu sự sao? Hoặc là nói, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, mới sẽ nói ra lời ủ rũ như thế. Chương 4438, kiếm trảm trăng trên trời, một, ngươi vì cứu ta mà đến, ta sao có thể bỏ ngươi mà đi? Diệp Xuân Thu hừ lạnh nói, phải chết, thì cùng chết là được. Tô Dịch cười tiêu sái, vỗ vỗ bả vai Diệp Xuân Thu, nói, yên tâm, sinh tử chưa định, tất cả đều tràn ngập biến số. Ta, nhất định sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi đây. Nói xong, hắn dương mắt nhìn về phía trên đường lên núi. Thiên Kiêu Quỷ Thần bóng người thấp bé như trẻ con, Huyết Thiềm Quỷ Thần diện mạo như bà lão đã từ nơi xa đến. Các hạ lần này đến không phải muốn cứu người sao, mổ mổ đã phân phó, có thể thành toàn ngươi. Thiên Kiêu Quỷ Thần nâng lên vạn hồn phiên trong tay, trong năm tháng quá khứ dài lâu, thần hồn thất hương giả bị mổ mổ tự tay trấn áp, đều bị phong ấn trong lá cờ phướng này, trong đó có kẻ ngươi muốn cứu. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, nói, có những ai? Lòng Diệp Xuân Thu cũng chìm vào đáy vực, làm sao nhìn không ra, đây là kế hoãn binh của mổ mổ, mục đích chính là vì kéo dài thời gian, chế trụ Tô Dịch. Ngươi nhìn chút là biết. Thiên Kiêu Quỷ Thần nhếch miệng cười, phất phất vạn hồn phiên trong tay. Âm âm. Khi cờ phướng lay động, lực lượng nguyền rủa màu máu cuồn cuộn dâng lên như sấm sét, trong giây lát, một cánh cửa vòng xoáy lộ ra, tựa như mở ra cổng của một luyện ngục màu máu, có vô số thần hồn như tranh nhau lao ra. Rậm rạp dày đặc, như thủy triều. Các thần hồn này rõ ràng đều là thất hương giả, thần trí hoàn toàn không còn, cả người bao trùm lực lượng cổ thần nguyền rủa, đã có tồn tại cấp quỷ thần tương tự Cô Tinh Giật, cũng có một ít nhân vật thái cảnh khác. Đông chừng hơn 1000. Tất cả đứng yên. Thiên Kiêu Quỷ Thần quát to một tiếng, nhất thời, bóng người hơn 1000 thất hương giả kia tạm dừng giữa không trung, ánh mắt dại ra, giống như con rối đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Thiên Kiêu Quỷ Thần mặt không biểu cảm nói, Ly Vĩnh An ở đâu, đứng ra. Nhất thời, một thất hương giả đứng ra. Đây là một nam tử khuôn mặt lạnh lùng, bóng người cao gầy, mắt màu đỏ tươi, toàn thân lượn lờ lực lượng cổ thần nguyền rủa, diễn hóa thành đao khí sắc bén. Ly Vĩnh An, phụ thân của nữ tử đội nón, một vị đao tu cấp bán thần ở trong dòng sông kỷ nguyên có thể gọi là truyền kỳ, từng đảm nhiệm thủ tịch đại trưởng lão của Thiên Tịnh Các. Chẳng qua Ly Vĩnh An bây giờ, đã trở thành thất hương giả thần trí đần độn. Uy hiếp. Tô Dịch thu hồi hồ lô rượu. Chưa nói tới, ngươi đã là vì cứu người mà đến, tự nhiên không thể cho ngươi đi tay không một chuyến. Thiên Kiêu Quỷ Thần cười nói, bây giờ, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta liền cho ngươi, còn chưa dứt lời, một đạo kiếm khí đột ngột hiện ra, ngang trời chém về phía Thiên Kiêu Quỷ Thần. Một kiếm lên ngang trời, hào quang hư ảnh luân hồi đang xen, tối nghĩa mà dày nặng. Một kiếm đột ngột bùng nổ này, làm Thiên Kiêu Quỷ Thần cứng đờ cả người, theo bản năng vung vạn hồn phiên. Soạt. Sấm sét màu máu dâng trào như thủy triều, ở trong tiếng va chạm đinh tai nhức óc, hữu kinh vô hiểm chặn một đạo kiếm khí này. Thiên Kiêu Quỷ Thần âm thầm thở phào một hơi, lúc trước, hắn từng thấy Tô Dịch là nghiền áp hộ đạo quỷ thần khác như thế nào, sớm đã có sự kiên kỵ cùng đề phòng, cho nên mới sẽ ở lúc Tô Dịch đột nhiên ra tay, ngay lập tức tiến hành ngăn cản. Nhưng sau đó, hắn liền phát hiện không thích hợp. Một kiếm này của Tô Dịch, xa không mạnh như trong dự đoán của hắn. Ngay lúc này, liền thấy bóng người Tô Dịch đã sớm xuất hiện bên cạnh Ly Vĩnh An, nâng tay, đã phong cấm người này lại, hóa thành một dấu ấn bỉ ngạn hoa, dung nhập trong lòng bàn tay Tô Dịch, sắc mặt Thiên Kiêu Quỷ Thần nhất thời trở nên âm trầm. Lúc này mới ý thức được, một kiếm kia của Tô Dịch lúc trước, là Dương Đông Kích Tây, là vị cứu Ly Vĩnh An kia. Mà biến cố như vậy, khiến Huyết Thiềm Quỷ Thần vẫn luôn quan sát kia cũng giật mình. Sau đó, bà ta liền cười lạnh, nhìn ra được, ngươi vẫn rất để ý tính mạng của những con tin này, vậy thì dễ xử lý rồi. Ý gì? Tô Dịch hỏi. Thiên Kiêu Quỷ Thần cười một tiếng dữ tợn, nói, ngươi đoán. Âm, hắn vung vạn hồn phiên, hơn 1000 vị thất hương giả kia nhất thời cùng nhau ra tay, lao tới chém giết Tô Dịch. Đồng thời, bóng người Thiên Kiêu Quỷ Thần và Huyết Thiềm Quỷ Thần nhoáng lên một cái, lui ra xa xa. Bọn họ đều biết Tô Dịch chiến lực khủng bố, không đến thời điểm cuối cùng, không tính tự mình xuống sân chiến đấu. Hơn 1000 vị thất hương giả cùng nhau ra tay, trong đó còn có rất nhiều tồn tại cấp quỷ thần, đội hình cỡ đó, khiến Tô Dịch cũng không dám sơ ý lên, hắn hít sâu một hơi, sắc mặt chợt trở nên tái nhợt trong suốt, mà một thân tu vi thì ầm ầm bùng nổ, một lần nữa vận dụng uy năng của Cửu Ngục Kiếm, thi triển ra Bỉ Ngạn Hoa khai một chiêu này. Gã này rõ ràng sắp không chống đỡ được rồi. Ánh mắt hai vị quỷ thần Thiên Kiêu cùng Huyết Thiềm đồng loạt sáng ngời, phát hiện Tô Dịch sắc mặt trắng bệch, cùng với lực lượng đạo hạnh cưỡng ép thúc giục, tất cả cái này đều cho thấy, Tô Dịch rất có thể đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng sau đó, trước mắt hai vị quỷ thần đau đớn, đều lạnh toát cả người. Chỉ thấy một con đường màu lửa đỏ như thiêu đốt trải ra ở trên không trung, đi thông chỗ sâu trong u ám vô tận, có vô số hoa bỉ ngạn rực rỡ bay xuống. Một luồng uy năng thần bí, to lớn theo đó bao phủ toàn trường, chương 4439, kiếm trảm trăng trên trời, 2, cho dù đứng xa xa, Thiên Kiêu và Huyết Thiềm hai vị hộ đạo quỷ thần cũng cảm thấy tim đập nhanh một trận, một luồng lực lượng vô hình giống như bàn tay, muốn bắt lấy cùng dẫn độ bọn họ. Hai vị quỷ thần vận dụng toàn lực, mới ngăn cản được loại lực lượng dẫn độ như cấm kỵ kia. Mà ở trên chiến trường, hơn 1.000 vị thất hương giả kia tất cả đều gặp trấn áp, vô luận thực lực mạnh bao nhiêu, vô luận đặt mình ở nơi nào, bóng người đều không chịu khống chế bị dẫn độ đến trên đường bỉ ngạn, sau đó bị mưa hoa bỉ ngạn mênh mông vô tận bao trùm. Cánh hoa thiêu đốt tràn ngập ra uy năng tối nghĩa thần bí, lần lượt nghiền nát thiêu đốt lực lượng nguyền rủa trên thân các thất hương giả kia. Các thất hương giả cấp quỷ thần kia đều ở giờ khắc này khôi phục thần trí, lần lượt từ bỏ phản kháng, đều bị trấn áp phong ấn, hóa thành từng dấu ấn bỉ ngạn hoa. Mà đại đa số thất hương giả khác, thì tiêu tán ở trong hư vô u ám vô tận, mỗi người ở lúc sắp chết, đều lộ ra vẻ mặt như giải thoát. Thậm chí, rất nhiều người ở một cái chớp mắt biến mất, hướng về Tô Dịch không mình hành lễ, đa tạ đạo hữu giúp chúng ta giải thoát. Đa tạ đạo hữu. Từng đợt thanh âm lộ ra sự cảm kích quanh quẩn ở trên không trung, tất cả cái này, nhìn như thông thả, thực ra đơn giản là uy lực một kiếm của Tô Dịch, lấy một chiêu, bỉ ngạn hoa khai, mượn lực lượng cửu ngục kiếm thi triển, một hơi trấn áp hơn 1.000 vị thất hương giả. Uy năng cỡ đó, tự nhiên khủng bố vượt quá tưởng tượng. Hai vị hộ đạo quỷ thần Thiên Kiêu và Huyết Thiềm đều không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Lực lượng luân hồi này, thật là quá mức cấm kỵ, chẳng qua. Cũng ngay tại một chớp mắt này, hai người đều chú ý tới, chỗ khóe môi Tô Dịch có máu chảy ra, một thân khí cơ kia cũng có dấu hiệu hỗn loạn. Hai vị hộ đạo quỷ thần nhìn nhau, tinh thần đều rung lên. Để ta tới. Huyết Thiềm quỷ thần tung ra thất hương chi ấn trong tay. Ầm. Cả ngọn núi lay động, chợt xuất hiện vô số lực lượng trật tự quỷ dị đáng sợ, giống như xích thần màu đen, dày đặc rậm rạp, hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. Đây là lực lượng bổn nguyên của cổ thần nguyền rủa diễn hóa, đối kháng với nó, giống như đang đối kháng với thiên đạo trật tự của toàn bộ thất hương chi thành. Uy năng cỡ đó, xa không phải lực lượng nguyền rủa hộ đạo quỷ thần khác nắm giữ có thể so sánh. Một chớp mắt này, Tô Dịch cũng sâu sắc phát hiện cảm giác nguy cơ đập vào mặt. Không do dự, hắn vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm lần nữa, vùng kiếm lao về phía trước. Ầm, kiếm khí bắn phá đầy trời. Tức vạn hỗn độn khí bốc hơi, diễn hóa một góc của thế giới luân hồi hoàn chỉnh, theo nó đảo qua ngang trời, rất nhiều xích thần trật tự màu đen tan vỡ nổ tung. Nhưng rất nhanh, lại có trật tự màu đen mới dâng trào, dày đặc rậm rạp, không ngừng từ trên Tử Nguyệt Sơn dâng trào, vô cùng vô tận giống như sông vỡ đê. Tô Dịch không bận tâm tới, vùng kiếm xông lên. Âm âm. Âm âm. Trên dưới Tử Nguyệt Sơn rung chuyển, khí tức hủy diệt kinh thiên động địa. Theo Tô Dịch lao về phía trước, một mảng lại một mảng xích thần trật tự màu đen bị bổ ra, vỡ nát tan rã, tiêu tán dưới luân hồi. Trong mấy chớp mắt, đã tiếp cận Huyết Thiềm quỷ thần. Quỷ thần tướng mạo như bà lão này biến sắc, toàn lực thúc dục thất hương chi ấn, nhấc lên lực lượng trật tự màu đen cuồn cuộn đánh giết xuống. Mà chỗ xa hơn, Thiên Kiêu quỷ thần cũng không nương tay, vung vạn hồn phiên, dẫn dắt sấm sét màu máu đầy trời buông xuống. Phối hợp Huyết Thiềm quỷ thần cùng nhau đối phó Tô Dịch, trong lúc nhất thời, áp lực của Tô Dịch chợt tăng vọt. Khóe môi hắn không ngừng chảy máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí cơ toàn thân đều giống như thiêu đốt trở nên cuồng bạo, mơ hồ có dấu hiệu hỗn loạn. Điều này làm Diệp Xuân Thu lo lắng không thôi, hai tay đều gắt gao nắm lại. Nhưng hắn lại không cách nào nhúng tay. Chiến đấu như vậy, chỉ dư âm chiến đấu, liền có thể lấy mạng của hắn. Nhưng ra ngoài Diệp Xuân Thu dự kiến, Tô Dịch chưa từng lùi bước, ngược lại càng chiến càng dũng, thế công càng thêm sắc bén, một thanh chỉ xích kiếm thế như chẻ tre, đại khai đại hợp, bổ ra mọi thứ ngăn cản ở con đường phía trước. Tư thái dũng mãnh cái thế đó, khiến hai vị quỷ thần Huyết Thiềm và Thiên Kiêu đều kinh hãi, sắc mặt biến ảo. Gã này rõ ràng cũng đã không chống đỡ được, sao còn lợi hại như thế? Huyết Thiềm quỷ thần chấn động giận dữ. Bà ta quả thực bị kinh động. Có lẽ, đây là cử chỉ vô ngược trước khi chết của hắn, nhìn như đáng sợ, thực ra có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Thiên Kiêu quỷ thần trầm giọng mở miệng. Khi hai người nói chuyện với nhau, hoàn toàn như liều mạng, toàn lực ra tay. Trong lúc nhất thời, trên dưới Tử Nguyệt Sơn này, khắp nơi đều là xích thần trật tự màu đen mãnh liệt như thủy triều cùng sấm sét màu máu cùng bạo từ trên trời giáng xuống. Mà Tô Dịch, tự như đang đi ngược dòng nước, lấy kiếm mở đường. Không ngừng hướng về phía trước, công kích từ bốn phương tám hướng đánh tới, ngẫu nhiên thậm chí khiến bóng người hắn kịch liệt lay động, như lung lay sắp đổ. Nhưng, hắn cuối cùng vẫn kiên trì được, tiếp tục xung phong tiến lên. Thiên Kiêu Quỷ Thần và Huyết Thiềm Quỷ Thần không dám tự mình đi chém giết với Tô Dịch, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách với Tô Dịch. Chương 4440, Kiếm Trảm Trăng Trên Trời, 3, dần dần, Tô Dịch một đường đi lên, mà hai vị quỷ thần thì không ngừng lui về phía sau, đều đã sắp tới gần vị trí đỉnh núi. Xa xa cũng đã có thể nhìn thấy tòa tế đàn màu máu kia chỗ đỉnh núi, nhìn thấy Hoàng Viên Quỷ Thần trấn thủ ở phụ cận tế đàn màu máu. Hoàng Viên, mau ra tay giúp chúng ta cùng nhau đối phó hắn. Thiên Kiêu Quỷ Thần kêu to, nhìn như sắp không chống đỡ được Tô Dịch, lại một đường giết đến bây giờ, điều này làm hắn vừa kinh vừa giận, sợ hãi không thôi. Mau, tên kia sắp không chống đỡ được rồi. Huyết Thiềm Quỷ Thần sốt ruột thúc giục. Nhưng Hoàng Viên Quỷ Thần chưa từng để ý tới, vẻ mặt lạnh nhạt canh giữ ở phụ cận tế đàn màu máu, lạnh lùng xem cuộc chiến. Âm âm. Nơi xa, Tô Dịch lại lần nữa xung phong tiến lên. Thiên Kiêu Quỷ Thần và Huyết Thiềm Quỷ Thần kinh hãi, muốn lui tiếp. Một thanh âm nữ tử lạnh như băng mở miệng, cứ lui rồi lui, các ngươi chẳng lẽ muốn lui đến đỉnh núi hay sao? Đi liều mạng với hắn, cho dù các ngươi chỉ còn lại có một hơi, bổn tọa cũng có thể cứu các ngươi trở về. Một đoạn lời, vang tận mây xanh. Thiên Kiêu và Huyết Thiềm hai vị quỷ thần đột nhiên biến sắc, không dám lùi bước nữa. Lập tức, hai người nghiến răng một cái, bắt đầu liều mạng, ra tay như điên cuồng. Cũng ngay tại một chớp mắt này, Tô Dịch đột nhiên thu hồi chỉ xích kiếm, hắn vươn tay phải, hướng về hư không trên đỉnh đầu chọc một cái. Âm. Thiên địa chợt chấn động, mây máu trên bầu trời ầm ầm tan vỡ, vỡ ra một lỗ thủng lớn, một luồng vô thượng kiếm uy không cách nào hình dung, ở giờ khắc này từ trên người Tô Dịch bùng nổ. Mắt thường có thể thấy được, trên không đỉnh đầu Tô Dịch lộ ra hư ảnh một thanh đạo kiếm thần bí, có dao động tối nghĩa thần bí mà khủng bố tràn ngập, kiếm uy một chớp mắt đó hiển lộ ra, trực tiếp giống như muốn đâm thủng trời, trấn áp chư thiên vạn đạo. Mà thanh kiếm này, bị Tô Dịch cầm ở trong tay. Cái này, Thiên Kiêu Quỷ Thần cùng Huyết Thiềm Quỷ Thần sợ mất vía, kinh hãi muốn chết. Một chớp mắt này, đối mặt vô thượng kiếm uy tràn ngập ra trên người Tô Dịch, hai người đều sinh ra sự sợ hãi không thể ức chế. Ngay cả thân thể cũng không chịu khống chế run lên, hoàn toàn bị chấn nhiếp, Diệp Xuân Thu trước mắt đau đớn, trong lòng chấn động, chẳng lẽ đây mới là đòn sát thủ thật sự của Lão Vương. Tô Dịch giờ khắc này, uy thế quả thực quá khủng bố, một kiếm trong tay, khiến thiên địa run rẩy hỗn loạn, hư không sụp đổ, Tử Nguyệt Sơn này cũng như muốn sụp đổ. Trên bầu trời kia treo một vầng trăng tròn màu tím, lúc trước vẫn chưa từng chịu bất cứ ảnh hưởng gì, nhưng lúc này, lại bắt đầu kịch liệt lay động. Chỗ đỉnh núi kia, Hoàng Viên Quỷ Thần càng chấn động tới mức bộ lông dựng ngược, toàn lực tránh lui. Đây là lực lượng khủng bố cỡ nào? Nếu từ bầu trời quan sát, cả tòa Thất Hương Chi Thành ở giờ khắc này đều đang chấn động, hoặc là nói, nơi Đại Hung xếp hạng một trong tám đại cấm khu của dòng sông Kỷ Nguyên này, tất cả đều gặp phải uy hiếp của một kiếm này. Mà lúc mọi người ở đây kinh hãi, Tô Dịch vung kiếm chém xuống. Âm. Đầy trời mây sét màu máu tan vỡ, như mây khói tiêu tán, vô số xích thần trật tự màu đen nổ tung, không còn sót lại chút gì. Hai vị quỷ thần Thiên Kiêu và Huyết Thiềm đều không kịp phản ứng, đã chết thảm ở dưới vô lượng kiếm uy như vô thượng kia, thân thể tiêu tan giống như bọt biển. Mà khi một kiếm này chém xuống, Tử Nguyệt Sơn bị bổ ra một vết nứt thật lớn, trăng tròn màu tím lơ lửng trên không đỉnh núi cũng gặp phải chấn động đáng sợ, xuất hiện một vết nứt nhìn ghê người. Tòa tế đàn màu máu kia ở đỉnh núi, trực tiếp chia năm xẻ bảy ở dưới một kiếm này, quá khủng bố rồi. Uy năng một kiếm đó, trên đánh trăng tím trên bầu trời, dưới chém quỷ thần trên núi. Không vật gì không thể phá. Dưới bầu trời, trăng tròn màu tím vỡ ra một vết thương, có lực lượng màu máu chói mắt từ trong đó chảy xuôi ra. Tựa như máu. Tử Nguyệt Sơn nguy nga to lớn, bị chém thành hai nửa từ giữa, thân núi nghiêng, nham thạch rơi xuống như mưa, giống như cao ốc sắp sụp đổ. Trong thiên địa, khói bụi tràn ngập, khí tức hủy diệt như thủy triều càn quét. Hoàng Viên Quỷ Thần bị thương thê thảm nặng nề, né tránh ở nơi cực xa há mồm thở dốc, vẻ mặt tràn ngập kinh sợ cùng bất an. Mà ở trong thiên địa này, một đạo kiếm uy khủng bố vô thượng kia hãy còn đang tràn ngập. Lúc Diệp Xuân Thu lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch đứng ở nơi đó, mỗi một tấc da thịt toàn thân nứt nẻ chảy máu, nhuộm đỏ một bộ áo bào xanh. Khí cơ trên người đã hoàn toàn hỗn loạn, mà ở trong bàn tay hắn, hư ảnh đạo kiếm thần bí kia mơ hồ có dấu hiệu tán loạn. Lập tức, Diệp Xuân Thu không hiểu sao thấy đau lòng, giọng khàn khàn nói, lão vương, ngươi vẫn ổn chứ? Một chút thương thế, chưa đáng nói. Tô Dịch đầu cũng không quay lại nói. Nhớ về ngày đó, hắn ở chiến trường Kỷ Nguyên bị ý chí pháp thân một đám thần chủ đuổi giết, trên đường trải qua không biết bao nhiêu sinh tử sát kiếp, bị thương thê thảm nặng nề đến mức tột đỉnh. Ngay cả đạo thể và thần hồn cũng sắp bị đánh nổ. Mang đi so sánh, hôm nay một trận chiến này có lẽ rất hung hiểm, có lẽ rất chật vật, nhưng lại không cách nào đánh đồng với tình cảnh lúc ở chiến trường Kỷ Nguyên.